Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Có phải ba và mẹ đều không thích bảo bối không? Kiều Tiểu Bảo duỗi tay nhỏ, mũm mĩm ra che mặt. Dáng vẻ này khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Tiểu Bảo khóc cũng luống cuống, lại tay chân vụng về, không biết dỗ dành như thế nào, đành phải nói: "Sao lại như thế chứ? Bà thích bảo bối nhất, bảo bối đừng khóc." Đối với Kiều Tiểu Bảo, anh hận không thể mang tất cả những gì tốt nhất đến cho bé, nào có thể không thích bé. "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ cũng thích bảo bối nhất." Kiều Minh Anh nói xong thì rút khăn tay nhỏ mà mình mang theo bên người ra, muốn lau nước mắt cho Kiều Tiểu Bảo, lại bị Kiều Tiểu Bảo tránh. "Nhưng không phải ba và mẹ nhà người ta đều ở chung với con cái hay sao? Vì sao ba và mẹ bảo bối không ở cùng với nhau? Ba còn muốn dẫn bảo bối đi, không cho bảo bối gặp mẹ nữa." Kiều Tiểu Bảo buông tay xuống, trên khuôn mặt đôi mắt to vẫn còn ngấn nước mắt, dường như đang lên án bọn họ. Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh hơi ngừng lại, sau đó liếc nhau. Lê Hiếu Nhật đưa tay ôm Kiều Minh Anh vào lòng, trên mặt nở nụ cười dỗ dành, cười đảm bảo với Kiều Tiểu Bảo: "Sẽ không, ba sẽ ở cùng với mẹ, chắc chắn sẽ không rời xa bà bối." Kiều Minh Anh dãy giụa, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lê Hiếu Nhật, lúc này mới đành thôi. "Mẹ, là thật sao?" Kiều Tiểu Bảo hít mũi, đôi mắt to chớp chớp, tỏ vẻ vô cùng mong chờ. Kiều Minh Anh vừa định nói cái gì, đột nhiên bên hông nhói đau, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Vì thế nên cô cố gắng nặn ra một nụ cười khá là tự nhiên, nhìn Kiều Tiểu Bảo: "Đương nhiên là thật rồi, sao mẹ lại có thể lừa ba bối được chứ? Cùng lắm thì cứ giả vờ ở trước mặt đã, chờ thời cơ chín muồi thì lại dẫn Kiều Tiểu Bảo chuồn êm." Dường như Kiều Tiểu Bảo nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Kiều Minh Anh, nhìn chằm chằm vào hai mắt Kiều Minh Anh không buông tha. "Mẹ sẽ luôn ở cùng với ba và bảo bối đúng không?" Kiều Minh Anh vừa muốn nói ra câu đừng có mơ thì bị Lê Hiếu Nhật cắt ngang: "Chỉ cần bảo bối thích, ở bao lâu cũng được." Cuối cùng Kiều Tiểu Bảo cũng nín khóc mỉm cười, đôi mắt to mới vừa rồi còn đong đầy nước mắt vô cùng đáng thương lóe ra ý cười giảo hoạt. Kiều Minh Anh tỏ ra buồn phiền uất ức, giống như ăn phải côn trùng kẹt trong cổ họng, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, rất khó chịu. Nghĩ đến sau này sống chung với Lê Hiếu Nhật dưới một mái nhà, cô đã cảm thấy trời sập đất rung. Lỡ như ngày nào đó thú tính của anh ta bộc phát, ăn sạch cô thì phải làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Lê Hiếu Nhật đạp phanh, cởi dây an toàn, mở cửa xe ra ngoài, sau đó lại mở cửa sau ôm Kiều Tiểu Bảo đi ra. Mặc dù Kiều Tiểu Bảo cảm thấy thế này sẽ làm hỏng hình tượng của một người đàn ông, nhưng nếu ba muốn ôm thì bé vẫn vui lòng cho ôm. Kiều Minh Anh ngồi trong xe mãi mới chịu đi ra, nhìn căn biệt thự trước mặt mà đáy lòng cảm thán. Nhiều năm vậy rồi cuối cùng vẫn trở về. Cậu chủ nhỏ, cô Minh Anh." Chị Lâm nhìn thấy Lê Hiếu Nhật trở về thì vội vàng nghênh đón. Khi nhìn thấy Kiều Minh Anh ở cạnh Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo lại rất kinh ngạc. Kiều Minh Anh mỉm cười với chị ta, thản nhiên nhưng lại khiến người ta thoải mái. "Dọn dẹp phòng xong chưa?" Lê Hiếu Nhật hỏi, ôm Kiều Tiểu Bảo đi vào trong biệt thự. "Rồi ạ, tất cả đều sắp xếp theo yêu cầu của cậu chủ, ở đối diện gian phòng của cậu chủ." Chị Lâm cung kính trả lời. Lê Hiếu Nhật quay người nhìn Kiều Minh Anh, trong mắt lóe ra ý cười. "Đi theo tôi." Kiều Minh Anh bĩu môi, bắt bác sĩ đi theo. Đi lên tầng 2, Lê Hiếu Nhật đặt Kiều Tiểu Bảo xuống, xoa đầu bé rồi nói: "Mở cửa nhìn xem." "Dạ." Kiều Tiểu Bảo vui sướng đáp lời, nhón chân đi mở cửa. Căn phòng này là Lê Hiếu Nhật chuẩn bị cho bé trước khi dẫn bé trở về. Thay đổi phong cách đen trắng lạnh lẽo trước đó, vách tường sơn màu xanh da trời. Trên trần nhà và vách tường trang trí thành dáng vẻ bầu trời. Trong phòng đặt giường trẻ em màu xanh lam đậm. Trên bàn sách nhỏ trước giường đặt một notebook. Hai cái giá sách đặt ở hai bên bàn sách. Khẽ vươn tay là có thể cầm được sách trên giá. Vừa nhìn đã biết được bố trí rất tỉ mỉ. Trừ cái đó ra, Tại trước cửa sổ sát đất còn treo chuông gió, từ nơi này có thể ngắm cảnh phong đỏ ở trên đường nhỏ bên ngoài. Phía ngoài ban công còn bày một chiếc ghế xích đu, giống như đúc bà ngoại làm cho mẹ khi còn bé, rất thích. Kiều Minh Anh ở bên cạnh cũng hơi xúc động, đôi mắt khẽ run, bờ môi hồng hơi mím lại, quay đầu sang một bên, không biết đang nghĩ cái gì. Thích chứ? Trong mắt Lê Hiếu Nhật hiện ra vẻ căng thẳng. Tất cả nơi này đều là anh tự tay thiết kế và cho người trang trí trong thời gian ngắn nhất, chỉ vì để Kiều Tiểu Bảo được sống trong hoàn cảnh thoải mái hơn. Thích lắm. Kiều Tiểu Bảo vui vẻ chạy lên chiếc giường trẻ em kia, ôm chăn lăn qua lăn lại, trên đó còn vương mùi sữa thơm thoang thoảng dễ chịu. Kiều Minh Anh im lặng liếc nhìn Lê Hiếu Nhật, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đợi chút, đây là phòng của Tiểu Bảo. Vậy tôi ngủ ở đâu? Kiều Tiểu Bảo nghe thấy thì lập tức ngồi thẳng dậy, vội giành nói trước với Lê Hiếu Nhật. Đương nhiên là ngủ cùng với chú, đúng không chú? Chú. Kiều Minh Anh suýt chút nữa thì bật cười, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lê Hiếu Nhật thì vội vàng quay đầu lén cười. Chú sao? Không phải là ba sao? Ừ. Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Tiểu Bảo, tỏ vẻ khó có thể quen được việc đổi xưng hô này. Kiều Tiểu Bảo vô tội nháy mắt mấy cái. Nhưng mẹ còn chưa thừa nhận chú, vì vậy con vẫn nên gọi chú là chú thì tốt hơn. Dáng vẻ này cũng không biết người vừa rồi liên tục gọi ba là ai nữa. Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu nhìn Kiều Minh Anh bằng ánh mắt uy hiếp, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ hãi. Minh Anh, con trai của cô có nên gọi tôi là ba không? Anh từ từ lên tiếng, giọng điệu vẫn trong trèo lạnh lùng mê người như trước, vừa nói vừa chậm rãi bước đến gần Kiều Minh Anh, dọa Kiều Minh Anh sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Nên mà, không gọi anh thì gọi ai? Kiều Minh Anh sắp bị ép đến cửa, mắt thấy anh ngày càng bước lại gần mà mình thì không thể lùi nữa, Kiều Minh Anh tự nhận là người rất có khí phách nói ra. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh nói cái gì thì chính là cái đó. Anh có bảo tôi gọi anh là ba? Câu nói này vốn là Kiều Minh Anh chỉ suy nghĩ trong lòng, lại không cẩn thận nói ra. Trong mắt Lê Hiếu Nhật có vẻ không vui. Ai cần cô làm con gái của tôi? Cô lại muốn bị dạy dỗ phải không? Kiều Minh Anh lắc đầu ngoài ngoài. Anh coi như là tôi chưa có nói gì. Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, lại như nghĩ đến điều gì, mỉm cười, bắt lấy cổ tay cô, đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Đi. Đi về căn phòng của chúng ta. Câu căn phòng của chúng ta nói vô cùng rõ ràng. Kiều Minh Anh dùng mình, trực giác cảm thấy có việc không tốt. Kiều Tiểu Bảo nhìn Lê Hiếu Nhật kéo Kiều Minh Anh ra ngoài, nằm lì trên giường che miệng cười trộm. Cậu chủ nhỏ. Không biết Dạ Nhất xuất hiện trong phòng Kiều Tiểu Bảo từ bao giờ, trên mặt đeo kính râm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một. Chuyện gì? Kiều Tiểu Bảo lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy nhìn về phía Dạ Nhất. Kiều Tiểu Bảo chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy tổn thương sâu sắc về chiều cao của mình. Giống như là biết suy nghĩ của Kiều Tiểu Bảo, Dạ Nhất lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bé. Cậu chủ nhỏ, không thấy người phụ nữ kia. Không thấy Kiều Lan Anh. Kiều Tiểu Bảo nheo mắt lại, như vậy mà cũng có thể để cho người phụ nữ kia chạy mất. Chắc chắn đằng sau người phụ nữ này có người giúp đỡ. Tìm tiếp, tìm được mới thôi. Giọng nói non nớt của Kiều Tiểu Bảo có thêm vẻ lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ cần là người làm tổn thương đến mẹ của mình thì mình nhất định sẽ không bỏ qua. Vâng, Dạ Nhất đáp lời, bóng hình lập tức biến mất trong màn đêm. Một bên khác, Lê Hiếu Nhật kéo Kiều Minh Anh vào phòng ngủ của mình. Kiều Minh Anh đã từng đến mấy lần nhưng chưa từng nhìn kỹ. Phòng ngủ của anh lấy hai màu trắng đen làm chủ, vắng lặng lạnh lẽo khiến người ta chùn bước, giống như con người anh vậy. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Anh sẽ không nghe lời bà bối nói thật chứ? Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Kiều Minh Anh nuốt nước miếng. Sống chung một mái nhà đã là khó khăn lắm rồi, nếu như còn ở chung một phòng, vậy chẳng phải là muốn cái mạng già của mình rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Hai tay Lê Hiếu Nhật đút vào túi, áo sơ mi tùy tiện bung ra hai cúc, lộ rõ làn da khỏe mạnh màu lúa mì, cuồng dã mà gợi cảm, khiến cho người ta không rời nổi mắt. Nếu chúng ta đều không muốn bảo bối đau lòng, Vậy thì quy ước ba điều đi. Kiều Minh Anh thầm nghĩ nói. Lê Hiếu Nhật nhướng mày nhìn cô. Sao? Thứ nhất, trong thời gian này anh không được động tay động chân, cũng như không được có bất kỳ suy nghĩ không thuần khiết nào đối với tôi. Kiều Minh Anh mặt không đỏ, tim không đập nói. Lê Hiếu Nhật mỉm cười đến gần cô, dường như hai mắt được bao phủ bởi vầng sáng giống sao trời. Vậy em nói xem, suy nghĩ không thuần khiết là như thế nào? Chính là... Kiều Minh Anh cắn môi, chỉ thấy khuôn mặt khô nóng. Muốn cô phải nói như thế nào đây? Cô cũng không tin tên Lê Hiếu Nhật này không biết. Em nói, nếu như muốn diễn một cặp vợ chồng thân mật thật tốt, không có chút cử chỉ thân mật nào, thì bảo bối có thể tin sao? Lê Hiếu Nhật nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ vì xấu hổ mà ửng hồng kia của cô, cười danh mãnh, giống như người thợ săn đang rất kiên nhẫn đợi con mồi tự tiến vào cạm bẫy mà mình đào sẵn. Lê Hiếu Nhật nói không sai, anh biết rõ cậu con trai của mình thông minh đến như thế nào, muốn lừa bé cũng không dễ gì. Vậy cử chỉ thân mật cũng giới hạn ở trước mặt của con thôi. Kiều Minh Anh nhượng bộ. Còn thứ hai, trong thời gian này anh không thể có scandal hoặc là cử chỉ thân mật nào với một người phụ nữ khác. Minh Anh đang ghen sao? Giọng nói của anh rất trầm thấp, rất cuốn hút, giống như hương thơm tinh khiết mê người của rượu vang đỏ mấy chục năm. Khuôn mặt Kiều Minh Anh không nhịn nổi đỏ bừng lên, xấu hổ nhìn anh. Tôi chỉ lo lắng bảo bối sẽ hiểu lầm mà thôi. Ý cười trong mắt Lê Hiếu Nhật lại càng sâu hơn. Thứ ba, không thể nói cho bất kỳ ai việc chúng ta ở chung. Đồng ý. Lê Hiếu Nhật cong môi cười. Đương nhiên anh sẽ không nói cho người khác biết chuyện bọn họ ở chung rồi. Kiều Minh Anh sững sờ, vốn cho rằng Lê Hiếu Nhật sẽ rất khó giải quyết, không ngờ lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô như vậy. Sau bữa tối, Kiều Tiểu Bảo trở về phòng mình. Lê Hiếu Nhật đến phòng làm việc. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh đang xem phim truyền hình cầu huyết trong phòng khách, nhưng không biết suy nghĩ đã bay đến tận đâu rồi. Nếu như xung quanh không có người giúp việc, cô đã sớm nằm xuống xem rồi. Đó mới là thói quen tiêu chuẩn của người lười. Nhưng mà cô nhìn xung quanh, mặc dù những người làm này cúi đầu, nhưng lại vẫn khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết Lê Hiếu Nhật đang làm gì. Cô vẫn rất thích nhìn dáng vẻ Lê Hiếu Nhật bị mình chọc tức cho không nói thành lời. Một lát sau, chị Lâm bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra, trên đó đặt một cốc sữa bò. Cốc sữa bò này là cho Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh bưng cốc sữa bò kia lên tầng giúp chị Lâm. Cô nghĩ đến lời của chị Lâm nói, trong cốc sữa bò này có trộn lẫn số lượng thuốc ngủ vừa phải. Bây giờ chất lượng giấc ngủ của Lê Hiếu Nhật rất kém. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-5 tiếng, mà đa phần thời gian ngủ đều dựa vào thuốc ngủ mà có được. Cô vẫn nhớ trước khi cô ra nước ngoài, giấc ngủ của Lê Hiếu Nhật cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Khi đó lúc nào cô cũng lén lút vào phòng ngủ của anh, so tài với anh xem ai là người ngủ trước, mỗi lần đều là anh thắng. Đến bây giờ Kiều Minh Anh mới biết, những năm kia không chỉ mình cô không thoải mái, mà Lê Hiếu Nhật cũng vậy. Khi cô hoàn hồn thì đã đi vào trong phòng làm việc. Lê Hiếu Nhật đang nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính trên bàn. Thấy cô đi vào, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Kiều Minh Anh sắp xếp lại tâm trạng rồi đi đến, đặt sữa bò lên trên bàn trước mặt anh. Chị Lâm bảo tôi mang đến, nói là trợ giúp cho giấc ngủ của anh. Bên trong sữa sẽ không bị hạ độc chứ? Lê Hiếu Nhật cầm cốc sữa bò lên đùa Kiều Minh Anh. Đúng vậy đó, hạ độc. Tốt nhất là lập tức độc chết anh. Kiều Minh Anh rời ghế ngồi xuống bên cạnh Lê Hiếu Nhật, không hiểu vì sao trong lòng lại rất bình tĩnh. Tôi chết rồi không phải là em sẽ thành gáo phụ sao? Lê Hiếu Nhật ngửa đầu uống sữa, động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi. Kiều Minh Anh chớp mắt mấy cái, trong mắt hiện ra ý cười. Tôi cũng không lấy anh. Nếu như anh chết, tôi sẽ lập tức dẫn con trai lấy một người đàn ông đẹp trai có tiền hơn. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật lập tức sầm lại. Em vội vã thoát khỏi tôi như vậy sao? Lại bổ sung một câu. Người đàn ông đẹp trai có tiền hơn tôi là Lục Cung Nghị. Lê Hiếu Nhật cười nhạo, nhìn cô như một kẻ ngu ngốc. Người ta mù mắt mới có thể coi trọng cô bé, cần có cái gì đều không có cái đó như em. Anh vừa nhìn đánh giá cô, lại vừa khinh bỉ cô nói. Kiều Minh Anh tức giận muốn đánh anh, nhưng hết cách rồi, cô đánh không lại. Mắt của anh mới bị mù. Tôi nào có, cần có cái gì đều không có cái đó. Ngực cô không được cúp D thì cũng được cúp C đó. Rõ ràng dáng người rất cân đối. Không biết bao nhiêu người nói dáng người của cô đẹp đấy. Lê Hiếu Nhật khẽ quét nhìn cô một lượt, màu mắt tối dần. Sớm biết như vậy thì đã bỏ độc vào trong sữa bò. Không độc anh chết được thì cũng phải độc anh câm đi. Kiều Minh Anh đứng dậy, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Lê Hiếu Nhật lắc đầu cười nhẹ, tắt máy tính, sắp xếp tài liệu trên bàn, rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Phòng làm việc và phòng ngủ đều ở trên tầng 2, ở rất gần nhau. Lê Hiếu Nhật đi nhìn Kiều Tiểu Bảo, phát hiện bé đã ngoan ngoãn ngủ, đóng cửa lại cho bé, rồi trở về phòng ngủ của mình. Anh nhăn mày, cửa bị khóa trái ở bên trong, không cần nghĩ cũng biết là Kiều Minh Anh làm. Anh lập tức quay người xuống tầng. Kiều Minh Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, cho rằng Lê Hiếu Nhật không mở được cửa thì đi luôn rồi, cười vô cùng vui vẻ. Sớm biết đơn giản như vậy là có thể đuổi anh đi, cô còn có gì phải lo lắng chứ. Cô cầm ra mấy bộ quần áo mà hôm nay về chung cư lấy, chuẩn bị thay đồ ngủ đi ngủ. Lạch cạch, cửa mở rồi, Kiều Minh Anh quay đầu nhìn, trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy Lê Hiếu Nhật đi từ bên ngoài vào, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Anh vào bằng cách nào? Bỗng nhiên Kiều Minh Anh nhảy dựng tại trên ghế sofa hỏi. Lê Hiếu Nhật lắc chìa khóa giữa ngón tay, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Đây là nhà của tôi, em cảm thấy có chỗ nào tôi không vào được. Kiều Minh Anh quay đầu sang chỗ khác, cho nên cô vội vàng khóa trái cửa thì có tác dụng gì đây? Quá ngu xuẩn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Không dùng được vũ lực với anh thì chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi, đêm nay anh ngủ ở ghế sofa, còn tôi ngủ ở trên giường. Anh có ý kiến gì không? Có. Lê Hiếu Nhật trả lời, đặt chìa khóa lên trên bàn. Ý kiến gì? Tôi cũng muốn ngủ ở trên giường. Anh mặt không đỏ, tim không đập, gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. Kiều Minh Anh hết sức tức giận, khẽ cắn môi nhìn anh. Chỉ có một cái giường thôi. Không phải là anh để tôi ngủ trên ghế sofa chứ? Phong độ đàn ông của anh đi đâu hết cả rồi? Lê Hiếu Nhật bật cười, từng bước đi đến gần cô. Ai nói để em ngủ ở sofa? Kiều Minh Anh vội vàng lui lại phía sau, cảnh giác nhìn anh, dường như nghĩ tới điều gì, cặp mắt trợn tròn. Không phải anh muốn. Yên tâm, đối với người có dáng người khô quắt khô queo như em thì tôi không có một chút xíu hứng thú nào đâu. Lê Hiếu Nhật cong môi cười một tiếng, sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Đó là bởi vì anh vừa ngắn vừa nhỏ, lại không có mắt nhìn. Kiều Minh Anh nhỏ giọng thì thầm. Thính giác của Lê Hiếu Nhật từ trước đến nay luôn rất tốt, nên anh vẫn nghe được lời này. Sắc mặt âm trầm đột nhiên quay đầu nhìn cô. Em mới vừa nói cái gì đấy? Vừa ngắn vừa nhỏ? Không không, tôi đang nói tới ngón tay của tôi vừa ngắn vừa nhỏ. Nếu như có thể mọc dài ra, cộng thêm nhỏ hơn một chút nữa thì tốt biết bao nhiêu. Giống như để chứng minh lời nói của mình là nói thật, Kiều Minh Anh duỗi tay ra, sau đó dùng vẻ mặt yêu thương nhìn vào mấy ngón tay của mình. Ngón tay của cô trắng nõn, thon dài, căn bản không giống như cô vừa nói, vừa ngắn vừa nhỏ. Lê Hiếu Nhật hừ lạnh một tiếng, quyết định buông tha cho cô trước, quay người đi vào phòng tắm. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại áo ngủ trên người mình là kiểu váy liền áo dài đến đầu gối. Bên hông còn có một chiếc thắt lưng, rất tốt, rất kín đáo. Cô bò lên giường, kéo chăn mỏng qua trùm kín mít lên người mình, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Kiều Minh Anh đang lim dim, đầu óc não lập tức tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm về phía phòng tắm không dám lơi lỏng một chút nào. Một lát sau Lê Hiếu Nhật mới bước ra, trên người anh mặc một bộ quần áo ngủ màu xám, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, do vừa tắm rửa xong nên trên người vẫn còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm dành cho nam. Kiều Minh Anh lấy chăn lên che mặt mình lại, mặt hơi đỏ lên. Cô còn lâu mới thừa nhận mình bị đỏ mặt khi nhìn thấy Lê Hiếu Nhật như thế này đâu. Lê Hiếu Nhật dùng khăn mặt lau tóc của mình. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Minh Anh đã kéo chăn che kín mặt, không khỏi bật cười. Em muốn mình bị ngạt chết à? Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh giường. Lê Hiếu Nhật, tôi nói cho anh biết, đêm nay anh mà dám động chân động tay với tôi thì cẩn thận tôi sẽ cắn anh đấy. Kiều Minh Anh hung tợn cảnh cáo anh, giống y như một con mèo sù lông. Lê Hiếu Nhật cười nhạo. Sao em lại cho rằng mối nguy hiểm đến từ phía tôi chứ? Đừng có thừa dịp nửa đêm sàm sỡ tôi. Ai mà thèm sàm sỡ anh chứ? Anh cứ nghĩ là tôi mê trai lắm đấy. Kiều Minh Anh chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy, dám nói cô thành dạng này. Cô còn lâu mới phải là loại người này. Nếu không thì tốt. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Lê Hiếu Nhật dùng điều khiển từ xa tắt đèn to trong phòng ngủ đi, sau đó lại hạ ánh sáng của đèn ngủ xuống, rồi mới nằm xuống một bên khác. Kiều Minh Anh rầu rĩ hừ một tiếng, toàn bộ phòng ngủ trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở đều đều. Thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi sữa tắm nam tính trên người Lê Hiếu Nhật, một luồng hơi thở nồng đậm hóc môn nam tính gần như muốn quấn chặt cô lại, khiến khuôn mặt của cô ngày càng trở nên đỏ hơn. Cô tâm loạn như ma, vốn không ngủ được. Này, Lê Hiếu Nhật, anh ngủ rồi à? Kiều Minh Anh nhẹ nhàng quay đầu sang, khuôn mặt anh dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ ra góc cạnh rõ ràng. Ừ. Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt trả lời. Tôi muốn uống nước. Kiều Minh Anh bĩu môi. Máy lọc nước ở bên kia. Tự đi lấy đi. Lê Hiếu Nhật chỉ về một hướng sau đó thu tay lại, hoàn toàn không có ý gì là muốn giúp cô. Kiều Minh Anh đảo mắt, giọng nói trở nên ngọt ngào mềm nhũn. Tôi quấn chăn chặt quá. Anh đi lấy giúp tôi đi. Phòng ngủ rất yên tĩnh, người bên cạnh cũng không nhúc nhích. Ngay lúc Kiều Minh Anh cho là anh sẽ không giúp cô, thì anh lại chợt ngồi dậy, chấp nhận số phận đi lấy nước cho cô. Kiều Minh Anh vui vẻ, sau đó cô thấy Lê Hiếu Nhật đi tới, đưa ly nước trong tay cho cô. Uống đi. Kiều Minh Anh đang định đưa tay ra nhận, nhưng không ngờ quấn chăn quá chặt, nên không thể nào vươn tay ra được. Không uống là tôi lại để về chỗ cũ đấy. Lê Hiếu Nhật nhíu mày nhìn cô đang cuộn tròn thành một đống. Không phải là cô không muốn uống, mà là không có cách nào đưa tay ra để lấy chứ. Chờ một chút, tay tôi bị quấn ở. Kiều Minh Anh yếu ớt lên tiếng, mặt đỏ bừng. Nếu như cô không nói muốn uống nước thì sẽ không bị xấu hổ như thế này đâu. Trong lòng Kiều Minh Anh đang sụp đổ. Ồ, không bỏ ra được à? Vậy em sẽ uống nước như thế nào? Lê Hiếu Nhật cũng không vội, tay bưng đi nước hướng về phía cô nhẹ nhàng lắc lư. Vậy anh đút cho tôi đi. Kiều Minh Anh nháy mắt mấy cái, mặt không đỏ tim không đập, nhìn chằm chằm ly nước trong tay anh. Lê Hiếu Nhật khẽ cười một tiếng, nhấp một ngụm nước trong ly. Em chắc chắn chứ? Kiều Minh Anh giận. Ý anh là muốn biến tướng thành nụ hôn giữa bọn họ à? Lưu manh. Không phải em muốn uống nước à? Há miệng ra. Lê Hiếu Nhật đi qua, một tay đặt lên eo của cô, dùng tư thế nửa ôm lấy cô, đặt ly nước lên môi của cô. Anh coi tôi là đứa ngốc à? Anh... Một giây sau, một ngụm nước trực tiếp thuận theo cổ họng đi vào bụng cô. Vì để không bị sặc chết, nên Kiều Minh Anh chỉ có thể ép nuốt xuống. Uống xong ly nước, Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô trừng mắt nhìn Lê Hiếu Nhật. Anh cố ý đúng không? Uống qua nước rồi lại còn đưa cho tôi uống. Không phải em muốn uống nước à? Lê Hiếu Nhật đặt ly nước lên trên bàn, nghiền ngẫm nhìn cô. Nhưng tôi không muốn uống nước mà anh đã uống qua. Kiều Minh Anh cắn môi, trong lòng thầm mắng Lê Hiếu Nhật đúng là không nên tìm đường chết để cái tên công tử bột này đi lấy nước cho mình mà, đúng là một trận cực hình. Vậy em có thể phun ra mà. Lê Hiếu Nhật nhướng mày đắc ý nhìn cô, sau đó đi đến một bên khác, xốc chân mỏng lên chui vào trong. Kiều Minh Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang một chút, hai tay gắng sức kéo chân mỏng ra. Chỉ thấy cô hơi nhấc chân lên, nhắm thẳng vào Lê Hiếu Nhật, hung hăng đạp một phát, đúng lúc Lê Hiếu Nhật đang không chú ý bị cô đạp rơi xuống khỏi giường. Hành hung xong, Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên, thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi dưới đất vò đầu thì phì cười một tiếng. "Kiều Minh Anh!" Lê Hiếu Nhật tức giận gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngồi trên chiếc thảm trải sàn mềm mại sạch sẽ trên sàn nhà, đầu dựa vào giường. Kiều Minh Anh bị anh gọi tên cũng lập tức ngưng cười. Cô ngồi dậy dựa vào đầu giường với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, sau đó để ngón trỏ dọc ở bên môi. "Đừng làm ồn, thức đêm sẽ mau già, đi ngủ đi." Nói xong cô tiêu sái nằm xuống, kéo chăn lên cuộn mình chặt lại, nhắm mắt đi ngủ. Lê Hữu Nhật bị Kiều Minh Anh làm cho tức giận đến mức sắc mặt xanh xám. Anh không ngủ được mà Kiều Minh Anh lại muốn vui tươi hớn hở đi gặp Chu Công á. Có khả năng này sao? Thế là Lê Hiếu Nhật làm ra một hành động rất ngây thơ. Anh bỗng nhiên nhảy lên giường, kéo chăn đang đắp trên người Kiều Minh Anh ra, trực tiếp nhanh nhẹn phóng khoáng ném ra thật xa. "Lê Hiếu Nhật, anh muốn làm gì?" Kiều Minh Anh đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt cảm thấy trên người mát lạnh. Mở mắt ra xem xét, đã thấy chăn của mình không cánh mà bay. Ngoại trừ Lê Hiếu Nhật ra thì không còn ai lại đi cướp chăn của cô nữa. Lê Hiếu Nhật không nói gì, chỉ nhìn cô khiêu khích. Kiều Minh Anh bình tĩnh đứng dậy, duỗi chân ra, móc chiếc chăn của anh tới, dùng tay vo lại thành một cục, sau đó dùng sức ném tới bên cạnh cửa sổ sát đất. "Kiều Minh Anh!" Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh ném gối đầu của mình xuống dưới giường, còn đạp lên đó thì mới phát. Không chỉ có như thế, cô còn xoa tay lên trên tường để cho nó dính đầy bụi, sau đó đập lên trên phần giường mà anh ngủ. Cảnh tượng này khiến Lê Hiếu Nhật nhớ lại lúc Kiều Minh Anh còn bé. Chỉ cần người nào động vào đồ đạc của cô một chút thôi là cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cho người đó. Dáng vẻ có thù tất báo này của cô thực sự là một chút cũng không thay đổi. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật tái xanh, nhìn vào hai dấu tay bẩn dính trên ga giường trắng tinh, không chút nghĩ ngợi kéo cổ áo phía sau Kiều Minh Anh lại. Một tay anh đè cô xuống giường, sau đó xoay cô nằm úp xuống, đè chân mình lên trên người cô. Lê Hiếu Nhật lại làm ra một hành động khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Bốp bốp bốp, theo mấy tiếng động thanh thúy vang lên, cả người Kiều Minh Anh cũng bị choáng váng rồi. Cái mông truyền đến đau đớn càng ngày càng tăng lên, khiến suy nghĩ của cô cũng bị chậm mất mấy nhịp. "Lê Hiếu Nhật, anh vừa làm cái gì vậy? Đánh mông cô? Đánh mông cô sao?" Chờ tới khi Kiều Minh Anh lấy lại được tinh thần thì cũng đã quá muộn rồi. Không chỉ có bị đánh mà phương thức đánh cô còn giống trước kia như đúc, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Thế nhưng đây còn chưa phải là trọng điểm đâu. "Lê Hiếu Nhật, khốn nạn, tôi sẽ liều mạng với anh." Kiều Minh Anh liều mạng giãy giụa ở dưới đùi anh muốn ngồi dậy. Tôn nghiêm của cô, mặt mũi của cô, cái mông của cô, ở chỗ Lê Hiếu Nhật đều biến thành mảnh vụn. "Anh cho rằng tôi là con của anh đúng không? Dám đánh mông của tôi, xem tôi có đạp chết anh hay không." Kiều Minh Anh dùng cả tay lẫn chân đấm đá loạn xạ. Hai mắt cô đỏ ngầu, dáng vẻ tức giận. Lê Hiếu Nhật dễ dàng đẩy ngã thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại trước mặt, đơn giản chính là trò trẻ con. "Sao em vẫn giống như hồi còn bé vậy?" Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu lông mày lại, trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ. Điều anh hy vọng nhất không phải là Kiều Minh Anh vẫn giống như trước đây sao? Cảnh tượng bây giờ thực sự giống như quay về khi còn bé. Nhưng câu nói này lại khiến cho Kiều Minh Anh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những thứ cô nhớ tới lại không phải là những ký ức tốt đẹp kia. Trái tim của cô đột nhiên thắt lại, hai mắt nặng nề khép lại. Lúc mở ra, trong mắt đã không còn một chút cảm xúc nào. Cô chống hai tay đứng lên, nhặt chăn lên, sau đó bò lên trên giường, trầm mặc đến mức có chút dị thường. Trong đôi mắt đen nhánh của Lê Hiếu Nhật xẹt qua một tia kinh ngạc, anh nhíu mày nhìn Kiều Minh Anh đang quay lưng về phía mình, trong lòng tự hỏi không biết cô lại đang giở trò đùa nghịch cái gì nữa. Do dự một hồi nhưng anh vẫn không mở miệng hỏi mà chỉ xoay người nằm xuống một bên giường gỗ khác. Cả hai đều không nói gì, một đêm không ngủ. Buổi sáng hôm sau lúc 7 giờ, Kiều Minh Anh mới nhắm mắt lại. Lúc 10 giờ lại đúng giờ mở mắt ra. Bởi vì một đêm không ngủ, đếm cừu cả đêm, nên dưới mắt cô có một quầng đen rất đậm, nhìn dáng vẻ vô cùng không có tinh thần. Cô vô thức quay đầu sang, Lê Hiếu Nhật không biết đã rời đi từ lúc nào, nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ cô cũng đang không muốn nhìn thấy anh. Sau khi rửa mặt xong, Kiều Minh Anh thay một bộ quần áo khác, sau đó tới gõ cửa phòng Kiều Tiểu Bảo, nhưng lúc mở cửa ra lại không nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo đâu. Thế là cô đi xuống tầng dưới. Chị Lâm thấy cô đi xuống tiến lên hỏi: "Cô Minh Anh, cô có ăn sáng luôn bây giờ không?" "Được." Kiều Minh Anh gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng vẫn không thấy Kiều Tiểu Bảo đâu. "Nếu cô Minh Anh muốn tìm cậu chủ nhỏ thì sáng nay cậu chủ đã dẫn theo cậu chủ nhỏ tới trường học mới trình diện rồi." Chị Lâm nhìn Kiều Minh Anh cười nói, sau đó xoay người đi cho người bưng bữa sáng lên. Lúc này Kiều Minh Anh mới nhớ tới hôm nay là ngày làm việc, Kiều Tiểu Bảo cũng phải tới lớp đi học, như vậy hẳn là Lê Hiếu Nhật đang ở công ty đi. Chỉ có một mình cô ở nhà nên bữa sáng cũng chỉ là một phần, số lượng không nhiều, nhìn cũng rất tinh tế ngon miệng, nhưng Kiều Minh Anh ăn vào lại không cảm thấy có vị gì. Bây giờ cô đột nhiên có một loại cảm giác bị Lê Hiếu Nhật nhấn chìm, nếu để cho anh biết, nói không chừng sẽ trực tiếp đánh tới nước C. Nói cái gì cái đó đến luôn. Điện thoại đang cầm trong tay đột nhiên vang lên, tiếng chuông điện thoại này là cô đặc biệt để riêng cho Đỗ Lưu Xuyên, cũng giống như của Kiều Thiều Bảo, cũng để một tiếng chuông khác như vậy. Đây là một bài nhạc violon rất du dương. Kiều Minh Anh đặt đĩa xuống, cầm điện thoại di động lên, nhìn chị Lâm cười cười xin lỗi, sau đó ra ngoài nghe điện thoại. "Anh." Kiều Minh Anh chậm rãi đi về phía bể bơi, hôm nay thời tiết rất tốt, vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy hơi nóng chạm vào mặt. "Minh Anh." Một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo giọng điệu của người nước ngoài. "Anh và ba gần đây vẫn khỏe chứ? Em rất nhớ hai người." Kiều Minh Anh nhìn phong cảnh phía xa có chút buồn vô cớ. Cô chỉ gặp ba của mình được có hai lần. Một lần là sau khi sinh Kiều Tiểu Bảo không lâu, một lần khác là trước khi cô về nước. Cô biết ba mình bề bộn nhiều việc, nhưng lại không biết cụ thể là ông ta đang bận làm cái gì. Nếu như không phải vì thù của mẹ cô không thể không báo và một số người không bỏ xuống được, thì cô nhất định sẽ không quay về đây. Đỗ Lưu Xuyên không thể tiến vào lãnh thổ nước C. Nếu bị tai mắt của Kiều Trấn Huy phát hiện ra, thì đến lúc đó Kiều Minh Anh sẽ gặp nguy hiểm. Bên kia trầm mặc một hồi, giọng nói vừa rồi của Đỗ Lưu Xuyên hơi nhiễm lên một tia nặng nề không dễ dàng phát hiện ra. "Ừ, điều rất tốt. Anh nghe nói em ở bên kia bị thương à?" "Nghe nói." "Anh, không phải anh không thể đến nước C à?" Kiều Minh Anh nghi hoặc. "Không thể tới không có nghĩa là không thể biết mà." Đỗ Lưu Xuyên thần bí nói. "Anh có tai mắt ở bên kia cả đấy." "Là ai vậy? Vì sao em lại không biết?" "Cái này sao bây giờ có thể nói cho em biết được chứ? Phải giữ bí mật thì cảm giác mới kích thích hơn." Đỗ Lưu Xuyên kéo mấy chữ kích thích ra rất dài, trầm thấp như tiếng đàn cello, nghe rất có sức cuốn hút. "Không nói thì không nói, em cũng có thể tự tìm ra." Kiều Minh Anh thẻ lưỡi. Cô cũng biết lo lắng của Đỗ Lưu Xuyên. Mặc dù sau chuyện của Kiều Lan Anh, nhà ở Kiều không tìm đến cô gây phiền phức, nhưng cũng tuyệt không nói lên rằng bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ. Dã tâm của lão hồ ly Kiều Trấn Huy kia cực kỳ lớn. Ông ta có thể nhẫn nại đến mức khúm núm, nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm đoạt lại thế lực còn lại của nhà Liễu. Nếu tổ chức 10 người kia bị ông ta biến thành của mình, như vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, người đầu tiên Kiều Trấn Huy đối phó sẽ chính là cô. Đối với Kiều Trấn Huy mà nói, dù là cô hay là những người con gái khác của ông ta thì cũng đều không được sủng ái, thậm chí còn là chán ghét. Nhưng nếu như cô biến mất, thì người được lợi nhất chính là Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh. Nhưng Kiều Trấn Huy có nằm mơ cũng không bao giờ có thể ngờ cô không phải là con gái của ông ta, thì làm sao cô có thể ngoan ngoãn để mặc cho ông ta điều khiển được chứ. Món nợ của mẹ cô này sớm muộn thì cô cũng sẽ phải thanh toán đầy đủ. "Không hồ là em gái của anh." Đỗ Lưu Xuyên cười mở, cười to vài tiếng, sau đó không biết nói vài câu tiếng Pháp với ai, Kiều Minh Anh không nghe được rõ ràng lắm. Một lát sau, Đỗ Lưu Xuyên mới mang theo áy náy rồi nói: Minh Anh, bên này quá bận rộn, chờ chuyện của em kết thúc rồi thì em trở lại bên này giúp anh đi. Được, nhưng còn phải xem tâm trạng của em thế nào đã. Kiều Minh Anh nhướng đôi mi thanh tú lên, không cảm nhận được sự sầu não đã được xóa sạch trong lời nói của Đỗ Lưu Xuyên. Cô hàn huyên thêm vài câu thì cúp điện thoại. Cô Minh Anh, cô vừa đứng dậy, thấy chị Lâm đang vội vàng chạy về phía này. Sao vậy chị Lâm? Kiều Minh Anh hơi kinh ngạc, chuyện gì lại khiến cho chị Lâm từ trước đến nay gặp chuyện không sợ hãi kinh hoàng như vậy? Cô Minh Anh, bà cô đang đứng ở cửa ra vào tìm cô. Có cho ông ta đi vào không? Chị Lâm cung kính hỏi. Hiện tại Kiều Minh Anh đã có Kiều Tiểu Bảo rồi, nên chuyện nên làm mợ chủ Lê cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong lòng chị Lâm vô cùng rõ ràng điều này, chỉ cần làm mắt không có vấn đề là nhìn ra được thái độ của Lê Hiếu Nhật đối với Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh. Địa vị bà chủ Lê này, ngoài cô Minh Anh thì còn ai nữa? Kiều Trấn Huy. Kiều Minh Anh kinh ngạc dương mắt. Không cần đâu, tự tôi đi xem thử. Không thể dẫn Kiều Trấn Huy đến đây, ai biết được ông ta muốn làm gì cơ chứ. Kiều Trấn Huy quả thật đang đứng ở cửa, chỉ là ông ta đang ngồi trong một chiếc xe Lincoln, ánh nắng không có cách nào chiếu vào được. Kiều Minh Anh cũng không gấp gáp. Biệt thự cách cửa chính của trang viên một đoạn, cô ngồi trong xe của đội tuần tra, chậm rãi đi qua đó. Bảo vệ trước cổng đều nhận ra cô, không hề ngăn cản, để cô đi vào. Kiều Trấn Huy thấy Kiều Minh Anh đang đến gần, lúc này ông ta mới xuống khỏi xe, đôi mắt tinh anh quét một vòng về trang viên phía sau Kiều Minh Anh, sau đó lại quay trở lại trên người Kiều Minh Anh. Ông có chuyện gì? Kiều Minh Anh hoàn toàn không quan tâm ánh mắt hơi khinh bỉ của ông ta, hỏi thẳng. Đàn anh đi đâu rồi? Có phải bị con và Tổng Giám đốc Lê dẫn đi hay không? Kiều Trấn Huy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Kiều Lan Anh đi đâu. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy nực cười. Cô cũng không phải là con giun trong bụng của Kiều Lan Anh, làm sao mà biết được cô ta đi đâu cơ chứ? Không biết. Vẻ mặt Kiều Minh Anh thản nhiên, thực sự nực cười mà. Kiều Lan Anh bắt cóc cô, lưu lại biết bao nhiêu vết thương trên người cô. Cô ta không đến tìm cô thì thôi, ngược lại ông ta, một người không liên quan lại tìm đến tận nơi. Cô không cho rằng Kiều Trấn Huy sẽ tốt bụng như vậy, trả tiền thuốc men cho cô. Còn có biết Kiều Lan Anh đã mấy ngày nay chưa về nhà hay không? Vẻ mặt Kiều Trấn Huy không giữ được kiên nhẫn, giống như có chút tức giận. Không biết là vì thái độ của Kiều Minh Anh hay là vì sự mất tích của Kiều Lan Anh. Cô ta có tay có chân, cô ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi? Trong mắt Kiều Minh Anh đầy tia khinh thường. Người không thấy mà ông còn không mau đi tìm, ngược lại đến chỗ tôi ồn ào gây náo nhiệt làm cái gì? Người ngoài không biết còn tưởng tôi đang nuôi một con vật chỉ biết gây ồn ào thôi đấy. Ý của câu nói này rất rõ ràng, đang ám chỉ Kiều Trấn Huy chính là một con cẩu chuyên gây ồn ào. Sắc mặt của Kiều Trấn Huy xanh mét, tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, hoàn toàn không ngờ Kiều Minh Anh sẽ nói với ông ta những lời như vậy. Một lúc lâu sau, Kiều Trấn Huy mới bình tĩnh trở lại. Trước khi Lan Anh mất tích, đã bắt cóc con. Nhưng bây giờ Lan Anh mất tích rồi, con lại đang sống tốt ở đây. Vậy thì ngoài lý do con và Tổng Giám đốc Lê cấu kết với nhau nhốt Lan Anh lại, thì còn có lý do gì khác nữa? Kiều Trấn Huy giống như rất nóng lòng bảo vệ, chở che cho con gái, bộ dạng tận tình khuyên nhủ Kiều Minh Anh. Cho dù Lan Anh thực sự từng phạm sai lầm, nhưng con thân là chị, không thể tha thứ cho em của mình sao? Không nên ồn ào cãi vã làm cái gì, điều này cũng không có lợi cho con. Nói đến cùng chính là uy hiếp. Kiều Minh Anh lạnh lùng, mí mắt nhếch lên, trong mắt không hề có tia sợ hãi. Cô ta nhỏ. Ông đang đùa tôi đi à? Cô ta dù sao cũng chỉ sinh sau tôi mấy tháng, hơn 20 tuổi rồi mà vẫn được coi là nhỏ ư? Chẳng lẽ phải giống như ông, nửa chân bước vào quan tài rồi thì mới được gọi là người lớn? Nửa chân bước vào quan tài? Cô đang nói những lời khốn nạn gì thế? Ai cho phép cô nguyền rủa ba của mình như vậy? Kiều Trấn Huy tức giận, một tay chỉ về phía Kiều Minh Anh, một tay không ngừng xoa ngực. Ngay bây giờ tôi cảnh cáo cô, Nếu như cô không giao Lan Anh ra đây, vậy thì đừng trách tôi không nể tình cha con. Cáo già thì đúng là cáo già mà, đã đến mức này rồi mà vẫn còn cứng mồm. Kiều Minh Anh khẽ cười, bộ dạng bất cần nói. Ông đặc biệt đến trước cửa nhà của Lê Hiếu Nhật, không phải là muốn uy hiếp tôi, khiến tôi sợ hãi sau đó ngoan ngoãn nghe lời của ông hay sao? Trong đôi mắt khôn lỏi của Kiều Trần Huy xẹt qua một tia kinh ngạc. Tôi ngược lại muốn xem thử ông sẽ không nể tình cha con như thế nào đấy. Có chuyện gì thì đi tìm Lê Hiếu Nhật trực tiếp nói chuyện, đến tìm tôi ồn ào thì có tác dụng gì chứ? Kiều Minh Anh không hề có chút lưu tình nào, nói thẳng khiến cho Kiều Trấn Huy nghẹn họng không nói được lời nào. Ưu điểm của cô chính là miệng lưỡi sắc bén, một khi đã nói là không có ý định ngừng. Huống hồ đối phó với lại người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lấy mạnh hiếp yếu giống như Kiều Trấn Huy không có gì đáng sợ, chỉ cần ra mặt dày là được. Cô, nếu cô còn là con gái của nhà họ Kiều thì bắt buộc phải nghe lời tôi. Kiều Trấn Huy đã bị chọc tức đến nỗi choáng váng đầu óc, bắt đầu nói năng lộn xộn. Vậy thì ông cứ coi tôi như không phải là con gái của người nhà họ Kiều đi. Kiều Minh Anh không quan tâm, khẽ nhún vai, xoay người rời đi. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Cô cảm thấy cô không còn là thân phận cô cả của nhà họ Kiều, Lê Hiếu Nhật còn muốn lấy cô ư? Giọng nói âm trầm của Kiều Trấn Huy truyền đến từ phía sau, giống như chắc chắn Kiều Minh Anh nhất định sẽ quay lại ăn năn hối lỗi với ông ta. Kiều Minh Anh đột nhiên cười. Nếu Lê Hiếu Nhật có ý định muốn kết thông gia với nhà họ Kiều, vậy thì tiếp cận Kiều Lan Anh không phải là dễ dàng hơn hay sao? Dù sao trong mắt của ông cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là nó mà thôi. Kiều Minh Anh không phải vì tin tưởng Lê Hiếu Nhật nên mới nói như vậy, mà là vì cô hiểu anh tuyệt đối sẽ không vì cái lợi nhỏ bé này mà chịu nương thân ở nhà họ Kiều. Sự cao ngạo bẩm sinh và cảm giác về sự ưu việt ở anh tuyệt đối sẽ không cho phép anh làm như vậy. Huống hồ nhà họ Kiều có tư cách gì có thể khiến anh coi trọng cơ chứ? Kiều Trấn Huy nhìn gương mặt mộc mạc, tinh tế của Kiều Minh Anh, chỉ khí chất cao ngạo toát lên trên người cô giống như vốn có, khiến người khác không thể coi thường, đặc biệt là đôi mắt sáng người kiên định. Trong thoáng chốc, Kiều Minh Anh đứng trước mặt giống như hòa vào làm một với gương mặt dịu dàng, xinh đẹp như tranh vẽ của Liễu Lan. Liễu Lan, ông ta đã từng điên cuồng vì bà ta. Đó là một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, không có cách nào nói ra bằng lời được. Kiều Trấn Huy không nói câu nào, xoay người trở lại xe, bóng lưng vội vàng mang chút hoảng loạn. Kiều Minh Anh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa, nhưng sự thù hận trong lòng lại không có cách nào tan biến cùng với sự rời đi của ông ta. Liễu Lan từng nói với cô, khi bạn càng ghét một người, bạn càng giả bộ không quan tâm. Sau đó vào thời khắc người đó trở tay không kịp, bạn sẽ đâm cho hắn một nhát dao chí mạng. Ai cũng không thể cản được cô tự mình lấy mạng Kiều Trấn Huy, ai cũng không thể. Kiều Minh Anh không ngờ cơ hội trả thù Kiều Trấn Huy lại đến nhanh như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Trong cao ốc GA, trong phòng họp vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị, người đàn ông ngồi trong phòng họp vắng vẻ, day day mi tâm, đầy mệt mỏi. Biểu cảm trên gương mặt anh Tuấn dần dần thả lỏng. Để có thể vui vẻ ở bên Kiều Minh Anh và Tiểu Bảo, mấy ngày nay anh đã sắp xếp ổn thỏa toàn bộ những công việc ở công ty cần anh xem qua, phần còn lại hoàn toàn có thể giao lại cho thư ký Trương xử lý. Vừa nghĩ đến gương mặt đáng yêu non nớt của Tiểu Bảo và vẻ mặt hoạt bát linh động của Kiều Minh anh cảm thấy trong lòng giống như được lấp đầy bởi sự quyến luyến và ấm áp. Lúc nào cũng như vậy thì thật tuyệt vời. Lúc này thư ký Trương cầm điện thoại đi vào, đứng phía sau nói: Tổng giám đốc Lê, anh có điện thoại gọi đến từ nước Pháp. Nước Pháp? Lẽ nào là người đó? Lê Hiếu Nhật khẽ ngước mắt, trong đôi mắt đen tuyền như mực hiện lên ánh hào quang. Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại, đi về phía cửa sổ. Từ góc độ này có thể thu được hơn nửa thành phố A vào trong tầm mắt. Tòa cao ốc cao thấp không đồng nhất phía trước tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Hiếu Nhật. Phía đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào, mềm mại, mang theo sự quyến luyến và ỷ lại sâu sắc, còn có chút vui vẻ. Em đến nước C rồi, vừa mới xuống máy bay. Anh đến đón em được không? Diệp Tử, vì sao em lại đột nhiên trở về? Lê Diếu Nhật nhíu mày, giọng nói trầm thấp nặng nề. Sao thế? Anh không hoan nghênh em à? Diệp Tử cười duyên, có chút tinh nghịch nói. Đương nhiên không rồi. Em ở đâu? Bây giờ anh qua đón nhé. Lê Diếu Nhật nói, sau đó cầm áo khoác âu phục ngoài lên đi ra ngoài. Ừ, em đứng ở đó đừng động đậy, đợi anh qua đó là được. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen chạy trên đường, thân xe hình giọt nước rạng rỡ, phát sáng dưới ánh mặt trời. Diệp Tử ngồi ở trong ghế phụ, cô ta mặc chiếc váy liền thân màu xanh, tỏa ra mùi hương thơm ngát, tóc hơi xoăn, xõa ngang vai, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Gương mặt trang điểm nhẹ, thoa chút son bóng màu mật ong, mỗi cá nhân mày, mỗi động tác đều có khí chất mong manh, xinh đẹp. Cô ta cười rộ lên thật ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, trông rất dịu dàng. Lê Hiếu Nhật nắm chặt hai tay đang đặt lên vô lăng, nghiêng mặt nhìn Diệp Tử. Sự hổ thẹn trong lòng đang từ từ đan lại với nhau, tạo nên một màng lưới vô cùng lớn, quấn lấy anh, khiến anh không thở nổi. Chúng ta đi đâu thế? Diệp Tử xoay người qua hỏi anh, tiện tay cài sợi tóc bên gò má ra sau tai, lộ ra dáng vẻ của một cô học sinh nữ. Khách sạn không an toàn, em theo anh trở về biệt thự. Lê Hiếu Nhật dịu dàng nhẹ giọng nói với cô. Hai gò má Diệp Tử bỗng dưng đỏ ửng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Lần này vì sao em lại trở lại nước C? Lê Hiếu Nhật đột nhiên hỏi. Vì muốn trở lại gặp anh đó. Anh không biết em ở nước Pháp xa xôi, cô đơn như thế nào đâu. Diệp Tử yếu ớt nói, tủi thân bĩu môi, lộ ra dáng vẻ làm nũng. Lê Hiếu Nhật tự động bỏ qua câu nói đầu tiên của cô ta. Không phải có Tịnh Nguyệt ở cùng với em sao? Tịnh Nguyệt là người giúp việc ở bên cạnh Diệp Tử. Khi đó Lê Hiếu Nhật vì muốn có người ở bên cạnh chăm sóc tốt cho chân cô ta, cho nên đã đặc biệt để Lê Tiến Dũng chọn ra Tịnh Nguyệt từ trại huấn luyện để đến chăm sóc cho cô. Diệp Tử bĩu môi, xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn về phía Tịnh Nguyệt đang ngồi im như pho tượng ở phía sau ghế. Giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô quay sang Lê Hiếu Nhật nói. Hiếu Nhật, anh còn nhớ khi đó đã cho em ba nguyện vọng không? Bây giờ em đã nghĩ xong nguyện vọng thứ ba là muốn làm gì rồi? Lê Hiếu Nhật nhíu mày nghĩ, hình như đúng là có chuyện này. Em nói đi. Em muốn gả cho anh. Diệp Tử cười nói, trong mắt lộ ra sự tự tin cháy bỏng. Con ngươi của Lê Hiếu Nhật đột nhiên trầm xuống, giống như một vũng đầm sâu nhìn không thấy đáy. Gả cho anh. Ban đêm trong trang viên, đèn bật sáng trưng, đèn trong con đường nhỏ Hồng Phong đều bật hết lên, tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Nhìn xuyên qua những tán cây và cành lá, những tòa nhà màu trắng trong trang viên hiện lên như mộng như ảo dưới màn đêm. Đã 9 giờ rồi. Kiều Minh Anh vùi đầu vào ghế sofa xem tivi, ánh mắt lại giả bộ như lơ đãng nhìn về phía cửa. Tên đó vì sao còn chưa về? Mami, cục cưng đi ngủ đây. Mami cũng đi ngủ sớm đi, đừng xem tivi quá muộn. Kiều Tiểu Bảo thò cái đầu nhỏ nhắn ra từ phía đầu cầu thang, dụi dụi mắt. Thật ra đầu bé có chút choáng váng, nhưng không muốn Kiều Minh Anh lo lắng, có lẽ ngủ một giấc là hết thôi. Được, cục cưng ngủ ngon. Nào, đến hôn gió một cái. Kiều Minh Anh gửi một nụ hôn gió về phía Kiều Tiểu Bảo. Sau khi nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo rời đi, tầm mắt của cô mới quay trở lại phía tivi. Lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên hoảng hốt. Cô không biết bản thân mình cứ trì trệ không ngủ là vì sao. Có lẽ là vì những lời nói hôm nay của Kiều Trấn Huy khiến cô có chút để tâm. Dù sao trong mắt người ngoài, cô vẫn là cô cả nhỏ Kiều. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết cô không phải. Hoặc có lẽ chỉ là đang đợi một người mà bản thân mình không muốn thừa nhận. Thời gian không hề trôi chậm lại vì sự chờ đợi của cô, ngược lại bởi vì cô chờ đợi mà càng trôi nhanh hơn. Mà ở phía bên kia, Lê Hiếu Nhật đang ở trong một tòa biệt thự khác ở trang viên. Anh cố ý chọn tòa biệt thự ở gần biệt thự anh ở nhất cho Diệp Tử. Nhìn ra ánh trăng mờ ảo bên ngoài khung cửa sổ, anh giống như đang nghĩ gì đó. Hiếu Nhật, tối nay anh ở lại đây với em chứ? Diệp Tử ngồi trên chiếc xe lăn được Tịnh Nguyệt đẩy về phía anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, dừng lại trước mặt Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật nhìn cô ta mỉm cười, biểu cảm phức tạp, nhìn về phía đôi chân không thể cử động được của Diệp Tử. Đôi chân tàn tật này cũng chính là sự trừng phạt đối với những sai lầm mà anh từng mắc phải. Năm đó, anh vì sự rời đi của Kiều Minh Anh mà trong lòng buồn bực. Một lần khi đi ra ngoài, vì nhận nhầm Kiều Minh Anh, cho nên anh đã đuổi theo, quên mất phía trước là quốc lộ, suýt nữa bị chiếc xe đang lao nhanh trước mặt đâm vào. Mà khi đó, Diệp Tử vừa khéo đi qua đó, đẩy anh ra bên cạnh, cứu anh. Nhưng cô bởi vì vụ tai nạn xe đó mà không thể đi lại được nữa. Không ai dám lấy tính mạng của mình ra để làm trò đùa. Cho dù khi đó, Lê Hiếu Nhật còn không hề quen biết Diệp Tử. Hình ảnh bị thương của Diệp Tử cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh, nhắc nhở anh mọi lúc anh có lỗi với một người. Lê Hiếu Nhật đột nhiên nghĩ đến nét mặt tươi cười của Kiều Minh Anh, lắc đầu. Anh còn có chuyện khác, hôm khác sẽ đến thăm em. Diệp Tử che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt, không vui vẻ bĩu môi. Vâng. Ừ, nghỉ sớm đi, đừng nghĩ ngợi mệt người nữa. Tịnh Nguyệt, chăm sóc tốt cho cô Diệp Tử. Lê Hiếu Nhật dặn dò vài câu. Vâng, cậu chủ. Trước khi Tịnh Nguyệt được phái đi chăm sóc Diệp Tử, cô ta là cánh tay đắc lực của Lê Hiếu Nhật, là một người con gái bản tính trầm mặc, không thích nói nhiều nhưng vô cùng trung thành. Lê Hiếu Nhật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng Diệp Tử lại đột nhiên nắm lấy đầu gối mình, sợ hãi kêu lên, sau đó cúi người xuống, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Đau. Đầu ngón tay đang nắm lấy đầu gối của Diệp Tử siết chặt đến nỗi trắng bệch. Trên gương mặt thanh tú rịn chút mồ hôi. Tiếng kêu đau đớn của cô khiến cho bước chân của Lê Hiếu Nhật dừng lại, không chút do dự quay lại. Chuyện gì thế? Lê Hiếu Nhật nửa ngồi nửa quỳ, lo lắng nhìn hai chân Diệp Tử. Diệp Tử thuận thế dựa vào vai Lê Hiếu Nhật, mặt hốt hoảng, có chút yếu ớt nói. Em không biết. Hai chân đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt, rất khó chịu. Hiếu Nhật, em sợ. Có phải là ngay đến cả chân của em cũng không còn nữa không? Biểu cảm của Lê Hiếu Nhật vô cùng phức tạp, sau đó an ủi cô ta. Không đâu, có anh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ anh sẽ gọi bác sĩ đến. Diệp Tử dựa vào vai Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, không từ chối, dáng vẻ giống như một chú chim nhỏ đang nép vào lòng người. Tịnh Nguyệt lặng lẽ nhìn, không hề có ý định nói ra ý định trong lòng của Diệp Tử. Bác sĩ Slater nhanh chóng được đón đến, kiểm tra hết mọi thứ cho Diệp Tử, không có trở ngại gì lớn. Hơn nữa hai chân của Diệp Tử không thể đi lại được cũng đã mấy năm, có lẽ thỉnh thoảng sẽ bị đau, nhưng sẽ không có bất kỳ vết thương sâu nào nữa. Nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn chưa yên tâm, vì vậy anh đã sai Tịnh Nguyệt dọn một căn phòng riêng cho bác sĩ Slater, đề phòng trường hợp Diệp Tử lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Sau khi kiểm tra xong, Diệp Tử nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đắp chăn lên người, hai tay đặt sang hai bên, trông vô cùng yên tĩnh và đẹp đẽ. Lê Hiếu Nhật nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Tử, dần dần giãn đôi lông mày nhíu chặt ra. Nếu cô ấy gặp bất trắc gì thì anh sẽ không yên tâm cả đời. Sau khi dịch chăn cho Diệp Tử, Lê Hiếu Nhật đứng nhìn cô một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng không biết Diệp Tử đã tỉnh từ lúc nào. Có lẽ cô không hề ngủ, chỉ thấy cô mở to mắt nhìn Lê Hiếu Nhật một cách khổ sở, rồi giữ chặt tay anh, cầu xin tha thiết. Đừng đi có được không? Em sợ một mình. Ừ, không đi. Lê Hiếu Nhật đồng ý. Dưới ánh đèn, hai mắt anh có chút u tối mờ mịt, thân hình mảnh khảnh cao lớn, trông hơi hiu quạnh, khó diễn tả bằng lời. Diệp Tử mỉm cười thỏa mãn, không buông tay kéo tay anh, và cứ thế ngủ thiếp đi. Lê Hiếu Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng dày đặc, giờ này Kiều Minh Anh hẳn đã ngủ rồi nhỉ. Trong trang viên có chị Lâm và vệ sĩ, sẽ không có vấn đề gì. Đến khi Diệp Tử đã ngủ sâu và thả lỏng tay, Lê Hiếu Nhật cũng không rời đi. Anh đã hứa với cô ấy là không đi, nói được thì làm được. Anh ra khỏi phòng ngủ chính, và sang phòng khác để tắm rửa, vì vậy không nghe thấy vài tiếng chuông điện thoại di động anh đặt trên bàn. Đêm khuya ở trang viên, Kiều Minh Anh vô cùng buồn ngủ, bèn lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Khi đến trước phòng của Kiều Tiểu Bảo, cô mở cửa nhìn vào trong. Qua ánh trăng ngoài cửa sổ, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé cuộn tròn. Kiều Minh Anh mềm lòng, hình như gần đây cô không quá chú ý đến bé, thế là nhẹ nhàng đến bên giường, dịch lại chăn giúp Kiều Tiểu Bảo. Khi ngón tay của cô chạm vào khuôn mặt mềm mại của Kiều Tiểu Bảo, cô cảm nhận được nhiệt độ không bình thường. Sao lại nóng đến như vậy? Kiều Minh Anh lập tức dùng điều khiển từ xa bật tất cả các đèn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo đỏ bừng, tóc cũng ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, bờ môi khô khốc, bé cau mày trông rất khó chịu. Trái tim của Kiều Minh Anh đột nhiên đau xót, như bị thứ gì đó cào mạnh một phát. Cô không dám mạnh tay đánh thức Kiều Tiểu Bảo, bèn vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên người bé. Nóng quá, nhiệt độ cao đến mức khiến Kiều Minh Anh hơi sợ hãi, ngay lập tức rút tay ra. Cô vội vàng đứng dậy chạy thẳng xuống lầu tìm chị Lâm, vẻ mặt gấp gáp, ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy nghẹn ngào. Chị Lâm, mau gọi bác sĩ giúp tôi, mình bị sốt. Đây là lần đầu tiên Kiều Minh Anh gọi biệt danh của Kiều Tiểu Bảo ở bên ngoài. Cô đã quen gọi Kiều Tiểu Bảo là cục cưng hoặc là Tiểu Bảo. Mặt chị Lâm lập tức biến sắc, chị ta vội vàng an ủi. Cô Minh Anh đừng gấp, tôi sẽ gọi cho bác sĩ Slater đến ngay. Có ông ấy, cậu chủ sẽ không sao đâu. Kiều Minh Anh gật đầu, cả người cô run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. Nhưng cô vẫn cố làm cho mình bình tĩnh lại. Chị Lâm gọi điện thoại cho Slater thì được báo là ông ấy không ở trong trang viên mà đang ở một biệt thự khác của Lê Hiếu Nhật. Đêm nay ông ấy nhất định phải ở lại chăm sóc cho một người. Về việc đó là ai thì không biết. Kiều Minh Anh nghe nói Slater đang ở chỗ của Lê Hiếu Nhật, cô không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng gọi điện cho anh. Một hồi lâu điện thoại chưa được bắt máy. Nó giống như một bàn tay to siết chặt trái tim của Kiều Minh Anh. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đau đớn vì sốt cao của Kiều Tiểu Bảo, Kiều Minh Anh cảm thấy cả thế giới của mình như sắp sụp đổ ầm ầm. Nhưng cô không thể hoảng loạn, tuyệt đối không thể hoảng loạn. Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Hai mắt Kiều Minh Anh sáng lên, vừa định nói thì nghe thấy một giọng nữ mềm ngọt từ bên kia. Alo, ai vậy? Đôi mắt sáng ngời của Kiều Minh Anh lập tức ảm đạm đi. Cô nhìn lại vào màn hình, không gọi nhầm số. Nhưng người nghe máy của Lê Hiếu Nhật lại là nữ. Cô im lặng cúp máy. Chị Lâm, chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện. Chị Lâm không biết Kiều Minh Anh đã gặp chuyện gì mà làm cho cảm xúc phập phồng dữ dội đến thế. Nhưng không có bác sĩ Slater, các cô cũng không thể ngồi không như vậy được. Sau khi nghe lời dặn của Kiều Minh Anh, chị ta lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Kiều Minh Anh chạy lên phòng của Kiều Tiểu Bảo và nhẹ nhàng bế bé lên. Người bé đã ướt đẫm mồ hôi. Kiều Minh Anh lấy đại một bộ quần áo trong tủ của bé rồi chạy ngay xuống lầu. Tốc độ làm việc của chị Lâm rất nhanh, xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Kiều Minh Anh vừa xuống, chị Lâm lập tức mở cửa xe để cô ngồi vào, còn mình cũng lên theo sau. Chiếc xe ra khỏi trang viên là nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Kiều Minh Anh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ thay bộ quần áo sạch sẽ cho Kiều Tiểu Bảo. Chị Lâm không biết ban nãy có chuyện gì, chỉ biết bây giờ Lê Hiếu Nhật không có ở đây, điều này thực sự không ổn một chút nào. Chỉ chốc lát sau đã đến bệnh viện, Kiều Minh Anh và chị Lâm xuống xe. Chị Lâm đi đăng ký cho Kiều Tiểu Bảo trước, chỉ cần lấy tên của Lê Hiếu Nhật là không một ai dám chậm trễ. Sốt 40 độ, hiện tại bệnh tình đã được kiểm soát. Nếu như đến trễ một tí nữa là đứa bé có thể sốt thành thiểu năng trí tuệ. Làm ba làm mẹ kiểu gì vậy? Bác sĩ vừa ghi chép, vừa trách cứ Kiều Minh Anh. Sao lại nói như thế với cô chủ nhà chúng tôi? Chị Lâm gai mắt, lập tức lên tiếng cãi lại vài câu giúp Kiều Minh Anh. Chị Lâm. Kiều Minh Anh liếc chị Lâm, sau đó nhìn bác sĩ với vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi bác sĩ, sau này tôi sẽ chú ý. Cô không ngờ chỉ mới rời khỏi tầm mắt của cô một lúc, Kiều Tiểu Bảo đã bị sốt, còn sốt cao đến cỡ đó. Bác sĩ nhìn cô. Cô đi xử lý thủ tục nhập viện trước đi. Đợi bình tình trở nên tốt hơn thì hẵng ra viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Kiều Minh Anh chưa bao giờ cảm thấy lời nói của bác sĩ lại đáng yêu như vậy. Từ nhỏ cô đã ghét bệnh viện, người cô sợ gặp nhất là bác sĩ. Vì bối cảnh của nhỏ Lê, Kiều Tiểu Bảo được đưa vào phòng bệnh cao cấp. Kiều Minh Anh rón rén đi vào phòng bệnh. Cả căn phòng bệnh nhợt nhạt, mùi thuốc khử trùng tràn ngập khoang mũi, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ. Khuôn mặt đầy sức sống của Kiều Tiểu Bảo lúc này tái nhợt, tay cắm dây truyền dịch, thân thể bé nhỏ nằm trên giường bệnh, khiến người ta thấy mà đau lòng. Kiều Minh Anh ngồi cạnh giường bệnh và nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt Kiều Tiểu Bảo. Khi thấy nhiệt độ trên người bé không quá nóng, tảng đá lớn trong lòng cô mới dần rơi xuống. Ở phía bên kia, sau khi tắm xong, Lê Hiếu Nhật phát hiện điện thoại không có trong phòng mình, bèn trở lại phòng ngủ chính lấy điện thoại. Diệp Tử ngủ rất say, không bị đánh thức vì anh đến. Lê Hiếu Nhật theo bản năng bật màn hình, mở khóa thì thấy vài cuộc gọi nhỡ. Anh nhấn vào xem, chỉ có một cuộc là của Kiều Minh Anh, còn lại đều là do chị Lâm gọi tới. Hơn nữa không chỉ một cuộc. Lê Hiếu Nhật cau mày, liếc nhìn Diệp Tử đang nằm trên giường rồi ra ngoài gọi điện cho chị Lâm. Anh vừa đi, Diệp Tử nằm trên giường lập tức mở mắt ra. Chị Lâm, có chuyện gì mà chị gọi nhiều như vậy? Lê Hiếu Nhật quay lại phòng bên kia rồi dựa vào giường hỏi. Mắt phải nháy liên tục mấy lần, trực giác nói cho anh biết đã có chuyện không hay xảy ra. Cậu chủ, cuối cùng thì cậu cũng nghe điện thoại rồi. Cậu chủ nhỏ sốt rất cao, bây giờ còn đang nằm ở trong bệnh viện đấy. Trong giọng nói của chị Lâm có chút trách cứ. Chị nhìn Lê Hiếu Nhật từ nhỏ tới lớn, biết anh sẽ không để ý. Kiều Tiểu Bảo, trái tim Lê Hiếu Nhật dường như đột nhiên thùng một lỗ. Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vừa vội vàng tìm quần áo từ trong tủ ra thay, vừa hỏi. Bé ở bệnh viện nào vậy? Bé ở bệnh viện trung tâm, bệnh tình của cậu chủ nhỏ rất nghiêm trọng. Cô anh vô cùng lo lắng. Chị Lâm còn chưa nói hết lời đã bị cúp máy. Chị nhìn điện thoại đã bị ngắt mà che miệng cười. Chắc cậu chủ biết mình đã làm cho cô Minh Anh mất hứng. Cậu chủ càng nóng ruột, lại càng chứng minh rằng cậu ấy để ý cô Minh Anh và cậu chủ nhỏ hơn. Lê Hiếu Nhật thay quần áo xong, cầm lấy chìa khóa trên bàn và đi ra ngoài. Chân dài có cái lợi là đi rất nhanh. Chỉ một lát anh đã xuống dưới tầng, lên xe khởi động động cơ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Diệp Tử ở bên cửa sổ nhìn chiếc xe của Lê Hiếu Nhật càng lúc càng xa, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Rõ ràng anh đã nói sẽ ở lại với cô ta. Chẳng lẽ là vì người phụ nữ vừa gọi điện thoại tới sao? Diệp Tử nhớ lại, tên lưu cho số điện thoại kia là gì nhỉ? Anh, thật là thân thiết. Rốt cuộc đó là người như thế nào đối với anh vậy? Diệp Tử nắm chặt rèm cửa sổ, ngón tay siết chặt tới mức từng đốt trắng bệch. Cô ta rất tò mò, rốt cuộc là ai chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể làm cho anh quên mất giao hẹn với mình mà rời đi. Chị Lâm còn không biết mình đã trúng đạn một cách hoa lệ. Lê Hiếu Nhật lái xe nhanh như một cơn lốc, nhờ vậy anh mới có thể chạy tới bệnh viện trong thời gian ngắn. Sau khi hỏi thăm lễ tân của bệnh viện về số phòng của Kiều Tiểu Bảo, Lê Hiếu Nhật đi thẳng tới tầng đó. Lúc anh đi tới cửa phòng bệnh của Kiều Tiểu Bảo, chị Lâm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy anh đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Lúc chị Lâm nói lời này thì có hơi lo lắng. Chị biết Kiều Minh Anh nhất định sẽ nổi giận với Lê Hiếu Nhật. Dù sao đứa trẻ bị ốm mà không biết ba lại đi đâu, ai có thể không tức cho được. Chị Lâm càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, bất bình thay cho Kiều Minh Anh. Hơn nữa cô đã sinh cho nhỏ Lê một đứa trẻ đáng yêu, khiến mọi người nhìn đều thích như vậy. Cho dù là ông chủ và bà chủ thấy, chắc chắn cũng nâng niu mẹ con bọn họ trong lòng bàn tay thôi. Lê Hiếu Nhật không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt. Anh nhìn xuyên qua khe cửa khép hờ, chỉ thấy Kiều Minh Anh đang ngồi trên giường bệnh, cúi đầu chăm sóc cho Kiều Tiểu Bảo, nhưng không nhìn thấy rõ nét mặt. Trong lòng anh chợt cảm thấy đau đớn, lại hối hận vì đã nhận lời Diệp Tử ở lại với cô ta mà quên mất mẹ con Kiều Minh Anh. Cho dù trong lòng anh có áy náy với Diệp Tử nhiều hơn nữa, cũng không bằng vị trí của Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào. Kiều Minh Anh còn chẳng ngước đầu lên, đầu cúi xuống thoạt nhìn có chút nặng nề, mí mắt rũ xuống nên không rõ tâm trạng của cô. Anh quay đầu nhìn Kiều Tiểu Bảo trên giường bệnh, trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm đau đớn, giống như mất đi thứ gì đó, khiến anh tự nhiên thấy khủng hoảng. Anh đi tới phía sau Kiều Minh Anh, đặt hai tay lên trên vai cô, lại cảm nhận được rõ ràng cơ thể cô hơi run rẩy và có phần chống cự lại anh. Cứ vậy mà bình tĩnh tránh sự đụng chạm của anh. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật nghiêm lại, trên gương mặt đẹp trai không tì vết hiện lên một chút khó hiểu, cho rằng cô bị giật mình, vì vậy nói: "Em không cần lo lắng, bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu." Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Kiều Minh Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Kiều Tiểu Bảo mới khẽ nói: "Anh đương nhiên không cần phải lo lắng. Con trai tôi có tôi đã đủ rồi. Anh có thể đi." Không thể nghi ngờ, lời này của cô chỉ làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lê Hiếu Nhật nhíu mày, trong mắt thoáng có chút không vui, bởi vì trong lời nói của Kiều Minh Anh có phần xa cách và có vẻ như muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với anh. Điều này làm cho anh vốn có chút phiền não, trong lòng lại càng phiền não hơn. "Em lại lên cơn cái gì thế?" Lê Hiếu Nhật không biết Diệp Tử nghe điện thoại của anh, cũng không biết vì sao Kiều Minh Anh phải tức giận. Kiều Minh Anh cười khẽ, ở trong mắt của Lê Hiếu Nhật, nụ cười này lại đầy vẻ châm chọc tới mức gai mắt. "Anh cứ coi như là tôi lên cơn đi. Ba điều quy ước của chúng ta đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Chờ khi con khỏe rồi, tôi sẽ dẫn con rời khỏi trang viên của anh. Em nghĩ con sẽ đồng ý hay sao?" Hai mắt Lê Hiếu Nhật nhìn cô với vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc. Lời Kiều Minh Anh nói làm cho anh có cảm giác như sắp mất đi tất cả. "Tôi là mami của con, con nhất định sẽ nghe tôi." Kiều Minh Anh đứng lên cách xa giường bệnh, không dám quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Kiều Tiểu Bảo. Trong mắt cô đầy vẻ cố chấp và quật cường, nhìn Lê Hiếu Nhật không chịu nhượng bộ. Vừa nghĩ tới giọng nữ ngọt ngào trong điện thoại kia, cô không khỏi nhếch mép cười châm chọc. Trong ba điều quy ước, anh đã không tuân thủ điều thứ hai. Nếu đã vậy thì không nhất thiết phải tiếp tục giao hẹn trước đó nữa. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy tức giận nghẹn lòng, nhưng không biết chút vào đâu, rất khó chịu. Đôi mắt Lê Hiếu Nhật nhìn chằm chằm vào gương mặt cố chấp, tổn thương của Kiều Minh Anh trước mắt. Tối nay cô có gì đó không đúng, nhưng anh không nói được rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. Nếu không, trước đây cho dù cô có tức giận thế nào đi nữa, cũng sẽ không vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với anh như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lê Hiếu Nhật mím môi, trong mắt có chút bất lực, ngón tay dài nâng cằm của cô lên. "Bây giờ em đang tức giận với tôi à?" Kiều Minh Anh kinh ngạc. Cô rõ ràng nói chuyện rất nghiêm túc với anh, sao lại biến thành tức giận chứ? Ngọn lửa không tên trong lòng cô càng lúc càng bùng cháy to hơn. Giá trị cơn giận gần đạt tới mức làm cho cô không kiềm chế được mà muốn trút ra ngoài. Kiều Minh Anh đang trong tâm trạng như vậy. "Tôi nổi giận à? Vậy trước đó phải hỏi xem bản thân anh đã làm cái gì. Không biết Tổng Giám đốc Lê còn nhớ rõ điều thứ hai trong ba điều quy ước hay không? Nếu anh nói tôi nổi giận vì tối ngày hôm nay anh ở cùng với một người phụ nữ, hơn nữa còn điều bác sĩ đi khám bệnh cho người phụ nữ này mà quên mất Tiểu Bảo, vậy thì tôi sẽ không thừa nhận. Bởi vì các người tính là cái gì chứ?" Ánh mắt Kiều Minh Anh nhìn thẳng vào anh như nhìn vào một đầm nước sâu không thấy đáy. Không biết cô lấy đâu ra can đảm mà dám nói ra những lời này. Cô chỉ biết bây giờ mình rất tức giận, cho nên giọng của mình cũng trở nên cực đoan. Thật ra Kiều Minh Anh không hề muốn trút cơn giận vào anh, nhưng cô đang khó chịu, đang rất không thoải mái. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật lóe lên. Chẳng lẽ Kiều Minh Anh nói về Diệp Tử? Nhưng cô làm sao biết được Diệp Tử tồn tại? Ban đầu anh tính để cho Diệp Tử ở nước C một thời gian ngắn, sau đó lại đuổi cô ta về Pháp. Như vậy sẽ không chạm mặt với Kiều Minh Anh, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không ngờ, càng là chuyện muốn đề phòng thì lại càng tới làm người ta không kịp trở tay. Cho nên bây giờ cô đang ghen sao? Môi Lê Hiếu Nhật cong lên, thoáng hiện ra nụ cười mê người. Anh, em ghen rồi. Đây là câu khẳng định. Sắc mặt Kiều Minh Anh chợt cứng đờ. Anh dựa vào đâu mà có thể ân ân ái ái với người phụ nữ khác xong, còn dùng giọng điệu thân thiết như vậy để gọi cô là anh chứ? Anh xem cô là bánh bao mềm à? Tôi còn ăn cả nước tương cơ. Kiều Minh Anh tức giận đến mức phồng má, cố tránh thoát khỏi ngón tay anh đang giữ lấy cằm mình. Nếu không phải lo lắng Kiều Tiểu Bảo bị đánh thức, cô chắc chắn đã đuổi anh ra ngoài. Ghen đồng âm với giấm. Ồ, anh đây là nói một đường, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lê Hiếu Nhật không tức giận, trái lại tâm trạng còn tốt hơn, hai mắt cũng sáng lên. Kiều Minh Anh tức giận vì anh ở cùng với Diệp Tử, đã chứng minh trong lòng cô vẫn thích anh. Lê Hiếu Nhật có thể chắc chắn về điểm này. Anh mới nói một đường, trong lòng lại nghĩ một nẻo ấy. Anh còn nói linh tinh nữa, có tin là tôi cắn anh không? Kiều Minh Anh lại giống như một đứa trẻ bị người ta nhìn thấu tâm sự của mình, mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng vẫn còn muốn mạnh miệng, muốn dùng những lời lẽ hung dữ để che giấu. Nếu anh thích, vậy thì cắn đi. Lê Hiếu Nhật khẽ cười, gương mặt bình thường luôn lạnh lùng nghiêm nghị lại có vẻ dịu dàng hơn, miệng vẫn nói những lời vô lại mà không hề làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cắn cắn cắn, tôi cắn chết anh. Kiều Minh Anh nghĩ vậy. Ở dưới ánh mắt nuông chiều của Lê Hiếu Nhật, cô nắm lấy cánh tay anh và hung hăng cắn xuống. Cô cắn tương đối mạnh, vừa cắn xuống một cái đã có thể cảm giác được mùi máu tươi đang lan tràn trong cổ họng. Lê Hiếu Nhật chỉ khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng, mặc cho cô cắn. Không ngờ trong ánh mắt lại đầy vẻ cương triều. Đổi thành người khác, sợ rằng còn chưa kịp tới gần đã bị Lê Hiếu Nhật ném ra. Sao có thể cho phép mình bị người khác cắn chứ? Thật ra Lê Hiếu Nhật vẫn rất nuông chiều Kiều Minh Anh, chỉ là đôi khi cô thực sự không nhìn thấy được, cũng không ngờ tới. Hoặc bây giờ cô căn bản không dám nghĩ tới phương diện này. Theo cách nói của Kiều Tiểu Bảo, chính là Kiều Minh Anh không phải lúc nào cũng không tim không phổi. Lê Hiếu Nhật còn phải đi rất xa trên con đường tình dài đằng đẵng của mình. Kiều Minh Anh cắn một lúc, mãi đến khi trong miệng đầy mùi máu mới căm giận nhả ra. Cô lùi lại vài bước, ra sức lau vết máu trên miệng. Cô liếc nhìn vết cắn đang chảy máu trên cánh tay của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt lóe lên, trong lòng vô thức cảm thấy có chút đau đớn. Cô cắn chặt môi dưới. Em vẫn còn giận sao? Lê Hiếu Nhật cảm thấy mình chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ với ai như thế. Bây giờ vì người phụ nữ trước mặt mình, anh không ngừng đột phá ranh giới cuối cùng của mình, không ngừng học cách kiểm soát kiên nhẫn của mình. Anh yêu cô, cho nên từ trước đến nay anh đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Lê Hiếu Nhật à, anh không còn là chàng thanh niên tính tình tùy tiện, nóng nảy như lúc còn trẻ nữa. Trải qua 5 năm rèn luyện, trưởng thành và yêu cô vẫn luôn được tiến hành. Anh chưa bao giờ bỏ lỡ. Từ trước đến nay anh chưa từng quên Kiều Minh Anh. Ngay cả bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc áo sơ mi trắng từng bị cô cắn qua. Kiều Minh Anh cắn môi dưới. Cho dù cô có ngu ngốc mấy đi nữa cũng có thể cảm giác được Lê Hiếu Nhật đặc biệt nuông chiều cô. Cô đã từng cảm nhận được điều đó. Không phải cô cố ý quên đi sự nuông chiều dung túng của Lê Hiếu Nhật đối với cô, nhưng bây giờ nói cô không cảm động, không mềm lòng là không thể. Thấy trong ánh mắt Kiều Minh Anh đã không còn sự cố chấp vừa rồi, Lê Hiếu Nhật than khẽ một tiếng, đi tới nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô. Người phụ nữ em nói tên là Diệp Tử, mới từ Pháp đến nước C. Quan hệ giữa tôi và cô ta chỉ là bù đắp và được bù đắp mà thôi. Kiều Minh Anh kinh ngạc ngước mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của Lê Hiếu Nhật. Anh đang giải thích với cô sao? Thần thoại Lê Hiếu Nhật từ trước tới nay luôn cao ngạo, tiếc chữ như vàng, không ngờ lại giải thích với cô à? Em nghe này, cả thế giới này đều có thể nghi ngờ tôi, nhưng duy nhất chỉ có em là không được. Đôi mắt của anh đen láy, lại giống như từ trường thu hút mình nhìn vào trong, chìm đắm ở trong đó, không có cách nào thoát ra được. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới hiểu nhầm anh, nghi ngờ anh đều sẽ không quan tâm. Nhưng duy nhất chỉ có Kiều Minh Anh là anh quan tâm muốn chết. Giây phút Lê Hiếu Nhật mở miệng giải thích, Kiều Minh Anh đã tin tưởng anh. Người kiêu ngạo như anh sẽ xem thường chuyện nói dối. Cảm giác này thật giống như cô nắm giữ cả thế giới. Đó là một cảm giác ấm nóng vừa vặn. Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh nhăn nhăn mũi, buồn bã nói. Trước khi anh tới đây đã quên thay giày rồi. Cái gì? Lê Hiếu Nhật không ngờ tư duy của Kiều Minh Anh lại nhảy cóc như vậy. Hơn nữa anh thật vất vả mới có thể nói ra những lời cảm động như vậy. Không ngờ cô chỉ tập trung chú ý tới giày của mình. Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên mình vội vàng ra cửa, vẫn đi đôi dép ở trong nhà. Vẻ mặt của anh lập tức thay đổi, lỗ tai đỏ lên một cách không tự nhiên. Em quản tôi chắc? Anh đột nhiên không được tự nhiên quay đầu đi, tai càng đỏ hơn. Kiều Minh Anh cười phá lên, không ngờ Lê Hiếu Nhật lại đỏ mặt. Chuyện này còn khó thấy hơn cả sao chổi đụng trái đất đấy. Hơn nữa cô không ngờ anh lại quên thay giày, chẳng giống với tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, dứt khoát thường ngày của anh một tí nào. Có thể thấy lúc đó anh đã lo lắng tới mức nào mới có thể để xảy ra sai lầm như vậy. Kiều Minh Anh nghĩ đến đây, tâm trạng buồn bực lập tức tiêu tan, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên ấm áp hơn. Anh đỏ mặt làm gì? Tôi lại chẳng làm gì anh. Kiều Minh Anh biết rõ, lúc này Lê Hiếu Nhật cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn cố ý nói vậy, hận không thể cầm điện thoại chụp lại cảnh này. Kiều Minh Anh, em không nói lời nào thì không ai nghĩ em bị câm đâu. Lê Hiếu Nhật hơi buồn bực, trừng mắt nhìn Kiều Minh Anh. Không nói thì không nói, chẳng phải chỉ là đỏ mặt thôi sao? Cũng đâu phải là làm chuyện gì phạm pháp. Kiều Minh Anh khẽ lườm anh, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ ý cười. Sau đó cô xoay người đi tới bên giường bệnh và ngồi xuống. Kiều Tiểu Bảo còn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng hơi thở ổn định, gương mặt nhỏ nhắn cũng không còn tái nhợt nữa, có dấu hiệu dần tốt hơn. Tôi bảo Lê Hiếu Nhật làm thủ tục ra viện. Y thuật của Selector tốt hơn những bác sĩ này, có anh ta chăm sóc, bảo bối mới có thể khỏe nhanh hơn. Trải qua chuyện lần này, Lê Hiếu Nhật đã có một quyết định. Từ nay về sau, Selector chỉ có thể ở trong trang viên chờ lệnh, đề phòng tình huống đặc biệt xảy ra. Anh sẽ không phá lệ cho bất kỳ ai, kể cả Diệp Tử nữa. Anh có thể mời đoàn đội chữa bệnh tốt nhất trên thế giới để chữa trị hai chân cho cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không để Selector rời khỏi trang viên, làm người bên cạnh mình bị nguy hiểm nữa. May là lần này Kiều Tiểu Bảo thoát khỏi nguy hiểm rồi. Selector không phải đang khám bệnh cho người phụ nữ kia sao? Như vậy có ổn không? Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nhắc lại góc chăn, hỏi. Lê Hiếu Nhật hò khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo có chút áy náy và đau lòng. Sẽ không đâu, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu tối nay có bác sĩ Slatter ở đây, Kiều Tiểu Bảo căn bản không cần phải đưa tới bệnh viện, sẽ có thể nhanh chóng nhảy nhót loạn xạ. Quyết định tối ngày hôm nay là một sai lầm. Kiều Minh Anh khẽ ừ một tiếng, nhưng không để ý tới lời của Lê Hiếu Nhật lắm. Đến bây giờ cô tin chắc, trước khi mọi chuyện xảy ra, tất cả những lời hứa hẹn và bảo đảm đều không thể tin được. Chỉ khi thực sự đến lúc đó, cô mới có khả năng lựa chọn giữa tin hay không tin. Mặc dù như vậy, những lời này của Lê Hiếu Nhật vẫn khiến Kiều Minh Anh rất yên tâm. Kiều Tiểu Bảo được đưa về trong trang viên, có Slatter tự mình chăm sóc điều dưỡng, nên bé nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước đây. Nhớ tới chuyện lúc trước, Kiều Tiểu Bảo cảm thấy gương mặt ngầu này của mình đã bị ném sạch rồi. Thật ra nguyên nhân bé bị bệnh rất đơn giản, gần đây cuộc sống quá mức an nhàn, tối nào Kiều Tiểu Bảo cũng hẹn đám người dạ nhất lên mạng chơi game online, cho dù mỗi ngày sẽ không chơi quá nửa đêm. Nhưng trước khi bé bị ốm, trong trường mầm non tổ chức đi khu vui chơi dưới nước, Kiều Tiểu Bảo ngâm trong nước lâu, hơn nữa không chú ý đề phòng mới dễ dàng bị bệnh. Nhưng Soái ca Kiều chỉ xem đây là một nét bút hồng. Nhớ từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của bé rất tốt, ăn uống ngon lành, số lần bị ốm cũng chỉ đếm được trên một ngón tay, lần này lại ngã ở đây. Nhưng Soái ca Kiều không dám nói cho Daddy và Mami biết sự thật. Nếu để cho bọn họ biết được lý do tự nhiên lại hoang đường thái quá như vậy, laptop nhất định sẽ rời bé ra đi. Vì vậy hai ngày qua, Soái ca Kiều đều tương đối yên tĩnh, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ, không nói một lời nào, để tránh bị Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật hỏi lại không biết phải trả lời như thế nào. Chờ Kiều Tiểu Bảo hoàn toàn khỏe mạnh thì đã là hai ngày sau. Dưới sự điều trị của Slatter, Kiều Tiểu Bảo khôi phục rất tốt, hoạt bát vui vẻ như trước đây, không có gì khó chịu cả. Kiều Minh Anh nằm trên ghế ở sân thượng, thảnh thơi phơi nắng. Mấy ngày nay cô rất lo lắng cho chuyện của Kiều Tiểu Bảo. Bây giờ vừa rảnh rỗi, cô thậm chí lười động tới một ngón tay. Đây mới là cuộc sống cao cấp của người lười chứ. Kiều Minh Anh thoải mái nhắm mắt lại, ánh mắt trời chiếu xuống, làm gương mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm trắng trẻo. Có cành lá che hết nửa, nên ánh nắng cũng không chiếu thẳng xuống cô. Lúc này, cửa trang viên mở ra, một chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt và một chiếc Maserati lái vào trong trang viên, dừng ở bãi đỗ xe. Sau đó có hai người bước xuống, đó là Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm, cùng Lê Hiếu Nhật lớn lên từ nhỏ. Ngọn gió nào thổi hai cậu chủ tới đây vậy? Người nhà các cậu đồng ý thả cho các cậu một con đường sống rồi à? Lê Hiếu Nhật đang đánh gôn thì nhận được điện thoại của Đặng Chiến, sau đó lại thấy bọn họ bước vào. Đương nhiên là ngọn gió thơm của người đẹp rồi. Trong ba người, Đặng Chiến là phóng đãng bất kham nhất, hơn nữa yêu thích người đẹp, không thể kháng cự lại được tất cả những cô nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm dáng người tốt, trong sáng, tình cảm, ngượng ngùng, thanh cao, không có dạng nào mà Đặng Chiến chưa trôi qua. So sánh ra thì Tô Thành Nghiêm là một kẻ si tình, yêu một người có thể yêu tới 5 năm, thậm chí là còn lâu hơn, nhưng không dễ dàng thể hiện ra tình cảm của mình. Theo cách nói của Đặng Chiến chính là trong nóng ngoài lạnh. Vào đi. Hai tay Lê Hiếu Nhật đút trong túi, nghiêng người tránh móng vuốt của Đặng Chiến, sau đó đi vào trong biệt thự. Đúng rồi anh. Anh không biết bây giờ đám người trong nhà em và Thành Nghiêm quản phiền tới mức nào đâu. Mỗi ngày đều nhắc nhở bên tai em rằng cứ như là đường tăng chuyển thế vậy. Em chỉ mong có một pháp hải tới thu bọn họ đi thôi. Đặng Chiến vừa ngồi xuống đã không nhịn được mở miệng oán trách. Chị Lâm rót trà cho bọn họ xong đi xuống. Tô Thành Nghiêm cầm lấy một chén trà, lại không có nhiều cảm xúc về lời Đặng Chiến nói. Thế thì không bằng cậu nói tự mình đi thu bọn họ cho rồi. Đường Tăng có thể cùng một thế giới với pháp hải được à? Cậu đọc sách cái quái nào vậy? Đặng Chiến bĩu môi nhưng không quá để ý. Không phải đều giống nhau hay sao? Trong chúng ta, người có thành tích tốt nhất chính là anh của chúng ta. Có anh ấy ở đây, cho dù em không học, cũng có thể không cần thi lại môn nào cả. Cậu thì giỏi rồi. Người có đáp án mà không chép, kết quả nộp giấy trắng còn bị ba mẹ đánh cho một trận là ai thế nhỉ? Lê Hiếu Nhật hờ hững xé vết sẹo của anh ta rồi rắc muối lên trên. Thật tổn thương. Dù sao em cũng bị đánh quen rồi, bọn họ không đánh em còn cảm thấy trong lòng không thoải mái đấy. Đặng Chiến cầm một chén trà lên uống một hớp, hoàn toàn là giải khát. Lê Hiếu Nhật, Tô Thành Nghiêm đều cạn lời. Đúng rồi anh biết không, lần trước em và Thành Nghiêm ăn trong một quán nướng, anh đoán xem Thành Nghiêm thấy cái gì? Đặng Chiến cố ra vẻ huyền bí, nhưng Lê Hiếu Nhật lại chẳng có cảm xúc gì, thoạt nhìn cũng không hứng thú. Đặng Chiến đau buồn than khẽ một tiếng. Thật chẳng thú vị gì cả, sao không chịu phối hợp một chút chứ? Thành Nghiêm thấy một em bé nhìn giống y hệt với anh khi còn nhỏ, anh nói có phải kỳ lạ không? Anh chưa có con trai, làm sao có thể có người giống anh chứ? Daddy cứu mạng. Đặng Chiến đang nói rất hăng say, đúng lúc Tô Thành Nghiêm đang suy nghĩ có nên nhét chén trà vào trong miệng anh ta hay không. Đột nhiên Kiều Tiểu Bảo xông vào, giọng điệu non nớt nói. Điều này thật giống như sét đột nhiên bổ trúng đỉnh đầu của Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm vậy. Dad, Daddy à? Đứa trẻ ở đâu ra vậy? Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm vừa quay đầu lại đã thấy Kiều Tiểu Bảo xài đôi chân ngắn nhỏ, trong tay cầm gì đó, chạy thật nhanh về phía Lê Hiếu Nhật. Phía sau còn có đội trưởng đội tuần tra thờ hồn hển đuổi theo. Daddy, chú kỳ quái này muốn bắt bảo bối đi bán đấy. Đôi mắt to đầy vẻ đáng thương của Kiều Tiểu Bảo chớp chớp, làm nũng với Lê Hiếu Nhật, lên án hành vi của đội trưởng đội tuần tra mà không hề cảm thấy dáng vẻ mình nũng nịu như vậy có vấn đề gì. Thời điểm cần thiết, dựa vào cây to Daddy này hóng gió cũng tốt lắm, trong lòng soái ca Kiều thầm nghĩ như vậy. Đội trưởng đội tuần tra đuổi tới với vẻ mặt khó coi. Anh ta làm gì có lá gan mà dám bán cậu chủ nhỏ chứ? Rõ ràng là cậu chủ nhỏ suýt nữa phá hỏng xe của anh ta, còn tháo huy hiệu của đội tuần tra bọn họ ra cầm đi chơi đấy. Vào lúc Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đang vô cùng khiếp sợ, Lê Hiếu Nhật đặt tay ở sau lưng Kiều Tiểu Bảo, vỗ nhẹ vài cái an ủi. Không sợ, có Daddy ở đây, Daddy bán bọn họ luôn. Anh nói dứt lời, nhìn đội trưởng đội tuần tra, thấy sau lưng anh ta đổ mồ hôi lưng nhưng vẫn ưỡn ngực thẳng lưng. Kiều Tiểu Bảo thầm giơ ngón cái, Daddy thật là giỏi. Vẻ mặt đội trưởng đội tuần tra càng thêm khó coi, trong lòng chỉ cảm thấy oan uổng. Anh ta thực sự không có muốn bán cậu chủ nhỏ đi mà. Lê Hiếu Nhật cảm thấy có thứ rơi vào trong lòng mình. Anh cúi đầu nhìn, thấy trong tay Kiều Tiểu Bảo không biết đang cầm thứ gì đó. Bảo bối, đây là cái gì? Lê Hiếu Nhật giơ ngón tay chọc chọc vào nắm tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo.

Nếu không, thế nào cô cũng sẽ phun đầy đồ ăn lên mặt cho anh ta xem. Thiệp cưới, kết hôn á? Nằm mơ à? Kiều Minh Anh cắn một miếng thức ăn, cháp cháp miệng, chẳng mảy may quan tâm gì đến những lời anh nói. Kiều Minh Anh thì không để ý, nhưng Kiều Tiểu Bảo lại rất để ý. Hiện giờ cậu chỉ có một mong muốn thôi, đó chính là ba mẹ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật sâu hút như trời đêm, khóe môi anh hơi nhếch lên. Kết hôn sao? Nếu là trước kia thì anh sẽ phủ nhận câu nói nhàm chán này, bởi vì trước đó anh không chắc chắn mình có ở trong lòng của Kiều Minh Anh hay không. Sự kiêu ngạo và tự tôn của anh không cho phép anh cưới một người phụ nữ không yêu mình. Nhưng hiện tại, Lê Hiếu Nhật nhìn khuôn mặt đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, bé đang phồng má ăn nhóc nhép, trong lòng tràn đầy ấm áp, sau đó lại nhìn Kiều Minh Anh vô tư cắm cúi ăn uống, không để ý đến hình tượng thì anh nhíu mày lại. Cô gái này dẫn theo con trai của anh chạy trốn nhiều năm như vậy, nói thế nào thì anh cũng phải thu chút lãi mới được. Sao anh có thể không cưới cô chứ? Mặc dù có rất nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn không thay đổi sắc mặt. Tạm thời vẫn chưa có ý định này. Kiều Minh Anh nghe xong thì ngón tay khựng lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giả vờ không thèm để ý, tiếp tục ăn. Đặng Chiến cong khóe môi, anh nhìn Lê Hiếu Nhật giống như đang nhìn một con quái vật. Anh không nhầm chứ? Tiểu Bảo đã lớn như vậy rồi, anh và Kiều Minh Anh lại không kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Tô Thành Nghiêm cũng ra vẻ khó hiểu, bọn họ thấy rất rõ tình cảm Lê Hiếu Nhật dành cho Kiều Minh Anh, nhưng hiện tại Lê Hiếu Nhật nói như vậy là có ý gì đây? Không thể không nói, chẳng ai đoán được Lê Hiếu Nhật đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy ở nước C này thì sẽ có ảnh hưởng gì sao? Lê Hiếu Nhật nói rất tự tin, anh ngồi bên cạnh bóc vỏ tôm cho Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo, tay dính đầy nước sốt cũng không nhíu mày. Đặng Chiến nuốt nước miếng, nhìn con tôm chắc béo trước mặt, rất muốn hỏi Lê Hiếu Nhật học cách bóc vỏ tôm lúc nào vậy. Anh trai của anh, trước kia đừng nói bóc vỏ tôm, ngay cả vỏ quả quýt cũng lười đụng tay vào. Người này có còn là anh trai của anh không? Chẳng lẽ là loại đàn ông vừa có con đã lập tức thay đổi trong truyền thuyết? Nhưng Lê Hiếu Nhật không có sai, ở nước C ai dám đối nghịch với anh chứ? Nhưng anh không lo lắng những người đàn ông ngoài kia để ý đến Kiều Minh Anh sao? Tô Thành Nghiêm nói trúng tim đen. Kiều Minh Anh nhìn thế nào cũng giống cô gái chừng 20 tuổi, cho dù đi đến nơi nào cũng thu hút sự chú ý của người khác. Nếu Lê Hiếu Nhật không lo lắng thì mới là lạ đó. Lê Hiếu Nhật liếc Kiều Minh Anh một cái, trong đầu nhanh chóng xuất hiện khuôn mặt của Lục Công Nghị và Thần Ngôn. Không phải anh không lo lắng, mà rất có lòng tin với bản thân. Có rất nhiều anh đẹp trai theo đuổi mẹ, nhưng bảo bối sẽ dẫn mẹ cùng nhau trốn nhà theo trai. Kiều Tiểu Bảo sợ những lời Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm nói không kích thích được Lê Hiếu Nhật, lại nói ra một câu khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt bé xíu đáng yêu rất nghiêm túc, tay béo múc cầm lấy một cái muỗng, dễ thương đến mức làm cho người khác muốn xịt máu mũi. Phụt, Đặng Chiến không nhịn được cười, đưa tay nhéo mặt nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Vậy con định mang theo mẹ trốn nhà chạy theo trai à? Ba của con rất lợi hại đó. Lê Hiếu Nhật trầm mặt xuống. Người khác còn chưa đào góc tường của anh, mà con trai anh đã muốn tự tay đào góc tường nhà anh rồi. Lê Hiếu Nhật buồn bực trong lòng. Kiều Tiểu Bảo nhìn Đặng Chiến, dùng đĩa xiên một con tôm béo chắc đã được bóc vỏ, bỏ vào miệng. Không thể nói cho chú được. Nói với chú thì ba của con sẽ biết. Tiểu Bảo và mẹ sẽ không chạy trốn được. Kiều Minh Anh nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt bà bối thật thông minh, cô ăn uống càng vui vẻ. Kiều Quân Minh, con còn muốn đào góc tường của ba sao? Lê Hiếu Nhật không nhịn được nữa, nếu không phải vì đau lòng thì anh nhất định sẽ gõ mấy cái lên trán của nhóc. Mẹ, chú này thật là hung dữ. Kiều Tiểu Bảo buông dao nĩa trong tay xuống, nhảy xuống ghế đi tới bên cạnh Kiều Minh Anh. Chú sao? Đặng Chiến cố nhịn cười, không nhìn về mặt Lê Hiếu Nhật. Bị con trai gọi mình là chú, trong lòng Lê Hiếu Nhật chắc chắn là sụp đổ rồi. Ngoan nào, bảo bối, đừng chấp nhặt với chú. Có lẽ bây giờ người ta đang ở thời kỳ mãn kinh. Kiều Minh Anh giống như đang an ủi Kiều Tiểu Bảo, nhưng từng câu từng chữ như đang mắng Lê Hiếu Nhật. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm liếc nhau, ăn ý cầm lấy đĩa của mình, nuôi vào một góc. cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, không tham gia vào cuộc chiến ở bên này. Kiều Minh Anh, có phải em ngứa ra đúng không? Boss Neil Nhật nổi giận. Sao vậy? Anh thử đụng đến tôi xem, tôi sẽ kiện anh bạo lực gia đình. Kiều Minh Anh trừng mắt lại, ôm lấy Kiều Tiểu Bảo. Lê Hiếu Nhật bỗng cười lên, vô cùng quyến rũ. Bạo lực gia đình. Bây giờ tôi sẽ cho em thấy thế nào là bạo lực gia đình. Anh nói xong thì nắm cổ tay Kiều Minh Anh muốn kéo cô lên lầu. Kiều Tiểu Bảo cũng không đuổi theo. Nhìn bóng lưng Lê Hiếu Nhật lôi kéo Kiều Minh Anh rời đi thì che miệng nhỏ cười ha ha. Tiểu Bảo, con không định đi theo xem ba làm gì mẹ sao? Đặng Chiến đến bên cạnh Kiều Tiểu Bảo, ngồi xổm xuống nhìn nhóc. Kiều Tiểu Bảo kiêu ngạo nhức cằm. Con mới không đi đâu. Chú muốn đi xem thì cứ việc nói thẳng, Tiểu Bảo sẽ không khinh thường chú. Chỉ là chê cười chú mà thôi. Đặng Chiến xấu hổ sờ mũi, bị Kiều Tiểu Bảo nhìn ra suy nghĩ nên có chút xấu hổ. Nhưng da mặt dày lại có chỗ tốt. Ai nói? Chú chỉ lo lắng ba của con sẽ đánh mẹ của con mà thôi. Tiểu Bảo nghĩ xem, nếu ba của con bạo lực gia đình với mẹ, tại vì mẹ của con sẽ rời khỏi ba tàn bạo của con, chẳng lẽ Tiểu Bảo không muốn có em gái hay sao? Kiều Tiểu Bảo nghiêng đầu tự hỏi. Đặng Chiến nói rất có lý, khiến nhóc không thể phản bác được. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đương nhiên là đi ngăn cản hành động bạo lực của ba con rồi. Đặng Chiến dụ dỗ từng bước, một chút nữa là lừa được Tiểu Bảo rồi. Chú nghĩ Tiểu Bảo là đồ ngốc sao? Nếu như bây giờ chúng ta lên đó thì nhất định sẽ thê thảm hơn. Kiều Tiểu Bảo ghét bỏ liếc Đặng Chiến một cái, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh, chân ngắn nhỏ đung đưa trên không. Cậu nhóc rất đắc ý. Tô Thành Nghiêm nhìn Đặng Chiến thất bại thì khóe miệng mỉm cười. Đứa con trai của anh trai đúng là rất thú vị mà. Khoảng một tiếng sau, Kiều Minh Anh xuống lầu, một tay cô vịn vào tường, tay kia thì đỡ eo, tư thế đi vô cùng kỳ lạ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Suy nghĩ một chút thì biết đó chắc chắn không thể là lời nói hay ho gì rồi. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm thấy dáng vẻ này của Kiều Minh Anh thì cực kỳ khiếp sợ. Anh trai thật là lợi hại, không ngờ còn có thể làm cho Kiều Minh Anh không đi nổi luôn rồi. Trong mắt Kiều Tiểu Bảo đầy vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ ba thực sự đánh mẹ sao? Kiều Minh Anh xuống lầu dưới, ánh mắt đầy sâu xa của Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm. Cô đi đến ghế sofa, rồi từ từ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầy mồ hôi. Bởi vì đau đớn cho nên vẻ mặt nhăn nhó. Quả nhiên là có vấn đề. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm liếc nhau, vẻ đều hiểu rõ. Kiều Minh Anh ngồi xuống sofa, đau đến mức nhè răng, trong lòng không ngừng mắng chửi Lê Hiếu Nhật chết tiệt. Lúc đầu cô nghĩ Lê Hiếu Nhật sẽ đánh mình, không ngờ tên cầm thú kia lại đưa cô vào phòng tập thể thao, để cô chạy trên máy chạy bộ suốt một tiếng. Một tiếng đó. Khi đó cô thực sự cho rằng mình sẽ chết trên máy chạy bộ. Chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả đánh vào mông cô. Một giờ đồng hồ sau, Kiều Minh Anh gần như không thể đứng vững được nữa. Hông và chân cô đều đau nhức, mỗi một bước chân đều đau như bị đeo chì. Kiều Minh Anh khóc không ra nước mắt. Cô không hề muốn làm nàng tiên cá dẫm trên mũi dao mà đi đâu. Trong lòng Kiều Minh Anh đang có cả chục cái lò nung kêu gào dồn dập, nên không hề phát hiện ra Đặng Chiến và Tôn Thành Nghiêm đang suy diễn lung tung chuyện giữa cô và Lê Hiếu Nhật trong suốt một tiếng đồng hồ đó. Nếu để cô biết được thì nhất định sẽ không màng tới eo mỏi lưng đau mà đứng dậy sống mái với bọn họ. Kiều Minh Anh dựa vào sofa, cử động một ngón tay thôi cũng như mất nửa linh hồn. Cô nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ thảm thương, mệt mỏi. Kiều Tiểu Bảo đau lòng đứng trước mặt Kiều Minh Anh, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Ba quả nhiên đã ức hiếp mẹ. Mẹ, để cục cưng xoa cho mẹ nhé. Kiều Tiểu Bảo khịt mũi một cái, quyết định trong một tuần này sẽ lơ Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh khẽ ừ một tiếng, sau đó Kiều Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Cậu nhóc dùng sức vừa phải nên xoa bóp rất thoải mái. Lê Hiếu Nhật thay quần áo xong liền khoan thai bước xuống lầu, hai tay đút túi quần, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm thấy Lê Hiếu Nhật đi xuống, liền lặng lẽ bỏ đi, ngay cả chào hỏi cũng không. Thông minh như bọn họ không bao giờ dính vào chuyện của nhà này. Được Kiều Tiểu Bảo xoa bóp rất thoải mái, nên Kiều Minh Anh dựa vào sofa, nghiêng đầu, gối lên tay mình, rồi cứ thế mà ngủ lúc nào không biết. Có thể thấy cô mệt mỏi chừng nào. Bảo bối, bình thường mẹ cũng sai con làm những chuyện này sao? Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Tiểu Bảo đang xoa bóp chân cho Kiều Minh Anh, còn Kiều Minh Anh thì trong nháy mắt đã ngủ ngon lành. Kiều Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Lê Hiếu Nhật, cơn giận liền bốc lên, nên hiển nhiên là sẽ không ngoan ngoãn nói chuyện với anh. Bảo bối cam tâm tình nguyện. Lê Hiếu Nhật nghe ra được sự bất mãn và oán hận trong lời nói của Kiều Tiểu Bảo, liền biết là vì Kiều Minh Anh, nhóc con này quan tâm Kiều Minh Anh như vậy khiến anh cảm thấy hơi ganh tị, nên mới nói muốn Tiểu Bảo triệt để chấp nhận anh thì chủ yếu vẫn phải dựa vào Kiều Minh Anh. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật sáng rực, tiến đến trước mặt Kiều Tiểu Bảo rồi nói rằng, bảo bối mệt không, để ba thay cho nhé. Kiều Tiểu Bảo nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, ba sẽ không thừa cơ ức hiếp mẹ chứ? Không bao giờ có chuyện đó, ba sao có thể ức hiếp mẹ của con chứ? Lê Hiếu Nhật chân thành nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ Tiểu Bảo quá thông minh, không dễ lừa một chút nào. Vậy thì được. Kiều Tiểu Bảo lúc này mới tránh ra một chút, nhường chỗ cho Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng ngồi vào chỗ mà Kiều Tiểu Bảo đã nhường, bắt đầu xoa bóp chân cho Kiều Minh Anh. Trước đó anh chưa bao giờ xoa chân cho bất kỳ ai, nên mức độ mạnh nhẹ đều dựa vào cảm giác của chính mình là chính. Tuy nhiên anh lại biết một chút về các huyệt vị, chiếu theo huyệt vị xoa xuống phía dưới còn có thể giảm mệt mỏi. Từ trước anh đã biết trừng phạt Kiều Minh Anh sẽ khiến bảo bối không vui, nên Lê Hiếu Nhật sẽ không bao giờ làm cái chuyện lỗ vốn này. Ba, không được lười biếng đâu đó, phải xoa tiếp mới được. Kiều Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lê Hiếu Nhật, lo lắng anh ức hiếp Kiều Minh Anh. Xem ra vai người xấu này Lê Hiếu Nhật phải đóng chắc rồi. Kiều Minh Anh đang ngủ nên không nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người này đẹp biết bao. Kiều Tiểu Bảo nhìn chằm chằm động tác tay của Lê Hiếu Nhật, hơi chậm một chút hoặc hơi mạnh một chút cũng sẽ bị Kiều Tiểu Bảo ghét bỏ. Tịnh Nguyệt cầm theo một xấp giấy, mặc một thân đồ đen, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, mang đôi giày đế bệt màu đen đi tới đi lui trong biệt thự. Đều mang thân phận đặc biệt, nhưng cô và Dạ Thất hoàn toàn không giống nhau. Tịnh Nguyệt lạnh lùng trầm ổn, gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, trông chỉ chừng 20 tuổi, nhưng toàn thân lại toát lên cảm giác già dặn của một người đã từng trải nhiều năm. Hơn nữa bình thường cô thích mặc đồ đen nên hoàn toàn không tìm thấy một nét nào giống với các cô gái bình thường. Còn Dạ Thất thì xinh đẹp quyến rũ, lại vô tư, không câu nệ tiểu tiết, đôi mắt sáng quyến rũ nhưng lại lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, có thể lấy mạng của bạn ngay khi bạn lơ là. Chỉ là không biết hai cô gái hoàn toàn đối lập như vậy nếu gặp nhau liệu có thể trở thành bạn bè không. Tịnh Nguyệt đi tới trước cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ cửa. Khi nghe thấy tiếng vào đi, cô mới mở cửa đi vào. Thật ra Lê Hiếu Nhật đã kêu Tịnh Nguyệt tới để chăm sóc Diệp Tử, nhưng Tịnh Nguyệt không muốn. Chủ của cô là Lê Hiếu Nhật nên cô không thể cãi lời anh. Huống chi đây còn là một cô gái nghĩ một đằng nói một nẻo. Thứ mà tôi bảo cô điều tra thế nào rồi? Diệp Tử ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía Tịnh Nguyệt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy những căn biệt thự lạnh lẽo. Rồi, Tịnh Nguyệt tiến lên, không phát ra một chút tiếng động nào, sau đó đưa xấp giấy cho Diệp Tử. Diệp Tử không chỉ một lần bị Tịch Nguyệt đứng phía sau bất ngờ dọa sợ, nhưng lâu rồi mà Tịch Nguyệt vẫn không thay đổi. Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn xem Lê Hiếu Nhật là chủ nhân, Diệp Tử biết rõ điều ấy. Diệp Tử nhận lấy xấp giấy, cẩn thận xem xét nội dung trên đó. Mỗi lần xem một trang, sắc mặt của cô lại càng âm trầm thêm một chút. Soạt, vô số trang giấy bị ném vào không trung, sau đó từng trang rơi xuống mặt đất như bông tuyết. Phía sau cành giấy bay phấp phới, gương mặt dịu hiền ngoan ngoãn thường ngày của Diệp Tử dần trở nên nhăn nhó vặn vẹo. Cô tức tối giận dữ nhìn chằm chằm xấp tài liệu. Một trong những trang giấy có dán một tấm ảnh, và hiển nhiên chính là ảnh của Kiều Minh Anh. Tịch Nguyệt đứng sau lưng Diệp Tử cụp mắt xuống, che giấu sự lạnh lẽo cùng chế giễu trong đáy mắt. Tất cả những tài liệu liên quan đến Kiều Minh Anh đều bị Lê Hiếu Nhật phong tỏa, không cho phép bất cứ kẻ nào tùy ý điều tra. Nhưng những tài liệu này đã được Tịnh Nguyệt lấy từ chỗ Lê Tiến Dũng. Tuy không cặn kẽ, nhưng những thông tin cần thiết đều có trong đó. Tịnh Nguyệt, Diệp Tử khẽ nghiêng đầu hỏi. Ngày trước cô từng đi theo Hiếu Nhật lâu như vậy, cô có biết rõ Kiều Minh Anh không? Không rõ. Tịnh Nguyệt không hề ngước mắt nhìn mà chỉ trả lời lấy lệ. Không biết rõ sao? Phải chăng cô nói như vậy là vì người phụ nữ đó? Diệp Tử chuyển hướng chiếc xe lăn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịnh Nguyệt trước mặt. Những tài liệu đó đều là những thông tin lặt vặt nhỏ nhặt, nhưng Diệp Tử vẫn lấy được tin tức hữu dụng nhất. Đó là Kiều Minh Anh chính là tiểu thư nhà họ Kiều và có mối quan hệ sâu đậm với Lê Hiếu Nhật. Chỉ dựa vào lời đánh giá mối quan hệ sâu đậm này cũng đủ để khiến Diệp Tử để ý. Cô siết chặt đôi tay đặt hai bên xe lăn, đôi mắt lóe lên một tia khiêu khích. Cô Diệp thích là tốt rồi. Tịnh Nguyệt thuận theo. Cô! Diệp Tử trừng mắt, bộ dạng vô cùng căm giận. Đừng quên Hiếu Nhật đã tặng cô cho tôi. Hiện tại tôi mới là chủ nhân của cô. Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn làm việc theo lời tôi, bằng không đừng trách tôi không nể mặt. Vâng. Tịnh Nguyệt lạnh lùng đáp. Cô nhíu mày vì không nhớ Lê Hiếu Nhật đã tặng mình cho Diệp Tử khi nào. Diệp Tử hài lòng nhếch môi. Càng là người khó thuần phục thì cô lại càng muốn thuần phục. Ví dụ như Tịnh Nguyệt, như Lê Hiếu Nhật. Tốt lắm. Bây giờ hãy đưa tôi đi gặp người phụ nữ đó. Thật ra Diệp Tử muốn xem người phụ nữ đó rốt cuộc có sức hút gì mà Lê Hiếu Nhật lại thản nhiên từ chối lời đề nghị kết hôn mà cô chủ động đưa ra. Cô khổ tâm lên kế hoạch lâu như vậy, không dễ gì mới bắt được con cá to là Lê Hiếu Nhật, nên nói như thế nào đi nữa cũng không thể thất bại được.